Đây cũng là Lăng Vân một cái khảo thí. Hắn muốn nhìn một chút, đại hoang thế giới người, phải chăng cũng sẽ có võ đạo tư chất. Đương nhiên trong khoảng thời gian này nhìn không ra, Lăng Vân cũng cần quan sát. Còn có dược liệu, Lăng Vân thầm nghĩ, bất quá Tô Gia Nhân chuẩn bị rất đầy đủ. Không cần hắn ngưng tụ văn tự, Tô Gia Nhân đã đem dược liệu lấy ra. Vẫn như cũ là vạn năm thần sâm, ngưng huyết thần thảo cùng ngọc tủy thần chi. Chỉ là lần này phân lượng kém xa tít tắp lần trước. Có một gốc vạn năm thần sâm, hai cân ngưng huyết thần thảo cùng nửa cân ngọc tủy thần chi. Tô Nham áy náy nói, bẩm tổ đình, ta Tô Gia chỗ Nam Lăng Thành, dược liệu thị trường cơ bản bị Trương Gia lũng đoạn. Ta Tô Gia gần nhất thu mua dược liệu, đã gây nên Trương Gia cảnh giác, cho nên chỉ lấy mua đến điểm ấy dược liệu. Đệ tử nhất định nghĩ biện pháp, đi những thành trì khác thu mua dược liệu. Lăng Vân tâm niệm vừa động, tình huống này, không thể nghi ngờ vượt quá dự liệu của hắn. Nếu là dạng này, hắn sau này muốn thu hoạch được dược liệu, chẳng phải là sẽ cực kỳ nhận hạn chế. Điều này cũng làm cho hắn càng xác định, truyền cho Tô Gia Nhân tụ thần quyết là cái chính xác quyết định. Bây giờ tình huống này, bất kể như thế nào, hắn đều cùng Tô Gia khóa lại. Dù sao hắn chỉ là tử vật, không cách nào di động. Muốn có được đồ vật, chỉ có thể thông qua Tô Gia. Như vậy chỉ có Tô Gia càng mạnh, hắn có thể thu hoạch được càng nhiều tài nguyên. Về phần tấm kia nhà, trong thời gian ngắn Lăng Vân cũng không thể tránh được. Sau đó, Lăng Vân không có vội vã về Hoàng Thạch Đạo Tràng. Đại hoang thế giới thời gian tốc độ chảy là thương thiên thần giới gấp 10 lần. Hắn như lợi dụng được chênh lệch thời gian này, không thể nghi ngờ có thể vì chính mình tranh thủ rất nhiều thời gian. Lăng Vân ngay tại tổ đỉnh bên trong, lật lên xem Tô Gia cho vô pháp. Hắn còn lại tồn một tia thần lực, chỉ đọc qua thư tịch mà nói vấn đề không lớn. Tham thì thâm, Lăng Vân không có đi xem cái khác vô pháp, chỉ nhìn Linh Xà Bộ. Linh Xà Bộ chính là thân pháp, có thể gia tăng bảo mệnh bản lĩnh. Lăng Vân khẳng định ưu tiên học nó. Linh Xà Bộ chính là bắt chước thái cổ Linh Xà Chi Bộ pháp, sơ kỳ cần đứng như cọc gỗ, huấn luyện chân lực lượng. Hậu kỳ có thể dùng dược thiện tiến hành phụ trợ. Linh Xà Bộ tuy là thân pháp, nhưng tương tự là vu đạo công pháp, tu luyện nó cũng có thể lớn mạnh huyết nhục lực lượng. Không ngừng tu luyện hắn, người tu vi võ đạo cũng sẽ đi theo tăng lên. Tốt công pháp, Lăng Vân mừng thầm không thôi. Linh Xà Bộ chia làm nhập môn, tiểu thành, đại thành cùng viên mãn. Tu luyện tới viên mãn, một bước liền có thể vượt qua thế giới. Không hổ là vu pháp, cái này đặt ở võ đạo thế giới, hiệu quả sánh vai thần cấp công pháp luyện thể. Lăng Vân đối với công pháp này, tràn đầy hào hứng. Sau đó, Lăng Vân tại đại hoang thế giới ngây người 2 ngày, như hắn phỏng đoán chính xác, vậy hắn có thể tại đại hoang thế giới ngốc 3 ngày. 3 ngày là 36 canh giờ, theo 10:1 tỷ lệ, vẫn chưa tới Hoàng Thạch Đạo Tràng 4 canh giờ. Đương nhiên vì cẩn thận lý do, hắn chỉ ngây người 2 ngày. Ông, 2 ngày sau đó, Lăng Vân hơi chuyển động ý nghĩ một chút, ý thức liền từ đại hoang thế giới rời khỏi. Cùng một giây lát, hắn tại Hoàng Thạch Đạo Tràng nhục thân mở mắt. Lăng Vân trước tiên, liền đi nhìn bên ngoài sắc trời. Chưa tảng sáng, Lăng Vân hưng phấn không thôi. Phỏng đoán của hắn không có sai. Thân là tạp dịch, hắn có 4 canh giờ giấc ngủ thời gian. Bên ngoài sắc thiên vẫn như cũ đen kịt, mang ý nghĩa còn chưa tới 4 canh giờ. Đoán chừng cũng liền đi qua 3 canh giờ. Cái này khiến hắn tiến một bước ý thức được tiểu hắc đỉnh nghịch thiên. Hắn lúc này, không có chút nào khốn. Bởi vì tại đại hoang thế giới, hắn không ít đi ngủ. Linh Xà Bộ, Lăng Vân dứt khoát nắm chặt thời gian, bắt đầu tu luyện Linh Xà Bộ. Tại đại hoang thế giới, hắn đã tính toán Linh Xà Bộ 3 ngày, đối với môn công pháp này không gì sánh được quen thuộc. Hiện tại chỉ kém thực tiễn tu hành, thoáng qua thiên liền tảng sáng. Lăng Vân đi nhà bếp dùng qua hướng ăn. Hướng ăn rất phổ thông, bình thường thần thú chi nhục phối một chút thần mễ. Lăng Vân sớm thành thói quen, sử dụng hết hướng ăn liền tiếp tục đi dược viên. Tạp vụ sau khi kết thúc, Lăng Vân lặng yên tiến về Thanh Như Trấn. Hắn quyết định đem trên thân luyện chế kim sang thần đan, đều đổi thành địa thần thạch. Lần này hắn không có lựa chọn Bách Thảo Các, mà là lựa chọn mặt khác một nhà cửa hàng đan dược. Lưu lại một chút kim sang thần đan chính mình dự bị, cái khác kim sang thần đan hắn đều bán đi. Chung thu hoạch được 800 khỏa hạ phẩm địa thần thạch. Đối với Lăng Vân tới nói, đây không thể nghi ngờ là khoản tiền lớn. Đổi lại 5 ngày trước đó, là hắn nghĩ cũng không dám nghĩ khoản tiền lớn. Khoản này địa thần thạch, Lăng Vân phải dùng tới mua Hoàng Thạch Đạo Tràng thần khí. Lăng Vân vừa tới Hoàng Thạch Đạo Tràng lúc liền phát hiện, nơi này thần khí cùng ngoại giới có rất lớn khác biệt. Đều có đặc biệt đạo uẩn, trước đó Lăng Vân mua không nổi loại vật này, bây giờ có 800 địa thần thạch, hắn lực lượng 10 phần. Lăng Vân đi vào phường thị thần khí khu vực, tiến vào mảnh khu vực này sau, Lăng Vân liền tâm thần nghiêm nghị, càng cẩn thận. đó là tụ thần 6 tầng thần minh, tụ thần tầng 7, T, còn có tụ thần 9 tầng đỉnh giai tụ thần đại năng. Hoàng Thạch đạo tràng võ giả phổ biến đều tu luyện tụ thần quyết. Điều này cũng làm cho Hoàng Thạch đạo tràng võ giả, cùng phía ngoài võ giả có sự bất đồng rất lớn. Tô Mục cảm giác được, cái này tụ thần quyết mơ hồ dính đến thế giới lực lượng bản nguyên. Thần khí khu vực thần minh tu vi, rõ ràng so địa phương khác cao. Cái này rất bình thường, trừ những cái kia trời sinh bối cảnh cường đại thần minh, bình thường thần minh chỉ có tu vi cao, mới có tư cách tiếp xúc thần khí. Lăng Vân tu vi, ở chỗ này chính là con tôm nhỏ. Bất quá phổ cận không người đến tùy ý trêu chọc Lăng Vân. Thần khí khu vực tàng long ngọa hổ, trong đó không thiếu loại kia ưa thích ẩn tàng khí tức, giả heo ăn thịt hổ đại năng. Cho nên, dù là Lăng Vân tu vi khí tức chỉ là tụ thần 3 tầng, cũng không ai dám khinh thị hắn. Lăng Vân 4 chỗ du lịch, tiến đến trước đó, cất 800 cái phẩm địa thần thạch hắn chỉ cảm thấy tài đại khí thô. Giờ phút này hắn nhịn không được mím môi, bốn phía thần khí giá cả đơn giản để ánh mắt của hắn khẽ nhúc nhích. Hoàng Thạch đạo tràng thần khí, chia làm bên dưới, bên trong, bên trên cùng cực tứ phẩm. Nhưng cho dù chỉ là loại kém nhất hạ phẩm, đều là hơi một tí 400-500 hạ phẩm địa thần thạch. Chọn lựa gần một canh giờ, Lăng Vân đều không có chọn được thích hợp thần khí. Nói cho cùng, hay là xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch. Hắn có 800 cái phẩm địa thần thạch, mua xuống phẩm thần khí hắn cảm thấy không vừa lòng. Mua trung phẩm thần khí, hắn địa thần thạch lại còn thiếu rất nhiều. Những cái kia trung phẩm thần khí, cất bước giá thấp nhất đều là 3.000 hạ phẩm địa thần thạch, thực sự dọa người. Đây là, Lăng Vân bước chân bỗng nhiên dừng lại, bên cạnh một đám trải lên, một thanh tiêu hắc mộc kiếm đưa tới chú ý của hắn. Đây là trung phẩm thần khí thần phong kiếm, chỉ cần 1.300 địa thần thạch. Chủ quán nhiệt tình giới thiệu, nếu như không phải là bởi vì nó tại trong đấu pháp bị hư hao không ít, ít nhất phải 4.000 hạ phẩm địa thần thạch. Còn có thể dùng, Lăng Vân đảo, gặp Lăng Vân tựa hồ thật có ý mua sắm, chủ quán mừng rỡ, đương nhiên có thể, ta có thể dùng tín dự đảm bảo. Chớ bị hắn lừa dối, hắn cái này thần phong kiếm, nhiều lắm là còn có thể dùng cái 3 năm liền sẽ báo hỏng. Hà lão đầu ngươi cái này thần phong kiếm bày ở cái này đã có mấy tháng, căn bản bán không được. Bên cạnh rất nhanh có không ít người qua đường phá, Hà lão đầu mặt mũi tràn đầy suối quẩy. 3 năm, Lăng Vân tâm thần khẽ động, đối với thần minh tới nói, một kiện thần khí thường thường làm bạn cả một đời. Nếu chỉ có thể sử dụng 3 năm, đối với tuyệt đại bộ phận thần minh tới nói, thần khí này liền không có giá trị. Lăng Vân lại khác, hắn có một cái đại hoang thế giới làm hậu thuẫn, tương lai hắn khẳng định sẽ còn thu hoạch được càng nhiều địa thần thạch. Thời gian 3 năm, với hắn mà nói hoàn toàn đầy đủ. Lại trung phẩm thần khí uy năng, khẳng định không phải hạ phẩm có thể so sánh. Hắn bây giờ người mang chí bảo, so dĩ vãng càng khuyết thiếu cảm giác an toàn. Cái này thần phong kiếm vừa vặn gấp hắn cần thiết. Hà lão đầu, người không tử tế. Lăng Vân cười lạnh, Hà lão đầu ngượng ngùng cười một tiếng, coi là cuộc làm ăn này lại thất bại. Không nghĩ tới Lăng Vân lại lời nói xoay chuyển, 400 hạ phẩm địa thần thạch, ta muốn. Hà lão đầu trong nháy mắt liền gấp, các hạ ngài đây là ăn cướp đâu. Không bán, Lăng Vân làm bộ muốn đi. Hà lão đầu sắc mặt đột biến, một ngụm giá, 700 hạ phẩm địa thần thạch. Lăng Vân cũng không có ý định quá nhiều dây dưa, 500. Thành giao, Hà lão đầu cực kỳ quả quyết, Lăng Vân lập tức cảm giác mình hay là mua thua lỗ. Bất quá hắn không có tiếp tục lôi kéo, trực tiếp móc ra 500 hạ phẩm địa thần thạch. Hà lão đầu mặt mày hớn hở, đem thần phong kiếm đưa cho Lăng Vân. Bốn phía đám người xì xào bàn tán, trong ngôn ngữ, rõ ràng đều cảm thấy Lăng Vân là oan đại đầu. Lăng Vân cầm thần phong kiếm bước nhanh rời đi. Sau nửa canh giờ, Lăng Vân trở lại nhà ở của chính mình. Hắn trước tiên liền lấy ra thần phong kiếm, yêu thích không buông tay thưởng thức. Cái này Hoàng Thạch đạo tràng thần khí quả nhiên rất bất phàm. Bên trong cấu tạo đều cùng ngoại giới khác biệt. Sau một khắc, Lăng Vân tâm thần khẽ nhúc nhích, ý thức của hắn lại lần nữa giáng lâm đại hoang thế giới. Lần này hắn không có ý định hiển thánh, hắn chỉ là lợi dụng đại hoang thế giới tốc độ thời gian trôi qua, tới làm một ít chuyện. Chương 3264, bước vào Hoàng Thạch 1. Thần khí cần luyện hóa, mới có thể tự nhiên thao túng. Cái gọi là luyện hóa, tức dùng thần lực ôn dưỡng thần khí, đây là một cái tương đương tốn thời gian quá trình. Thần phong kiếm là trung phẩm thần khí, muốn luyện hóa khẳng định không dễ. Đây cũng là thần phong kiếm không đáng tiền nguyên nhân một trong. Nhưng đôi này Lăng Vân tới nói đồng dạng không là vấn đề. Nhục thể của hắn không cách nào tới, thần khí lại không vấn đề. Theo hắn tâm thần khẽ động, thần phong kiếm quả nhiên liền xuất hiện tại tiểu đỉnh không gian. Trong chớp mắt, Lăng Vân ngay tại đại hoang thế giới vượt qua 2 ngày. Trở về nhục thân sau, hắn vội vàng bổ sung thần lực, lại đi dược viên làm việc. Ban đêm tại đại hoang thế giới ngây người 2 ngày, trở lại thương thiên thần giới, Lăng Vân quyết định lại đi luyện đan. Trong tay còn có tại đại hoang tô phủ lấy được một chút dược liệu. Lăng Vân dự định đem những dược liệu này dùng xong, hắn có 1 cân vạn năm thần sâm, 2 cân ngưng huyết thần thảo cùng nửa cân ngọc tủy thần chi. Đầy đủ luyện chế 20 lần kim sang thần đan, khoảng cách hừng đông, ước chừng chỉ có 1 canh giờ. Lăng Vân chỉ luyện chế ra 8 lần, cái này 8 lần thu hoạch không nhỏ. Một lần cuối cùng, hắn luyện chế được 4 khỏa cực phẩm kim sang thần đan. Cất kỹ kim sang thần đan, thanh lý mất vết tích, Lăng Vân đi ra ngoài. Ra cửa, hắn cùng một bóng người gặp thoáng qua. Thân ảnh này là một người có mái tóc áo choàng, quần áo lôi thôi nam tử trung niên. Đối với cái này Lăng Vân không để ý, những cái kia luyện đan đại năng đều có đan lô của chính mình cùng chuyên dụng địa hỏa. Đến đan phòng luyện đan, phần lớn đều là giống như hắn luyện đan tiểu học đồ. Nam tử trung niên đồng dạng không để ý Lăng Vân, thua thiệt lớn, lần này thế mà đem đan lô cho nổ rớt, bây giờ chỉ có thể chạy đến đan phòng đến chịu đựng luyện đan. Nam tử trung niên mặt mũi tràn đầy suối quẩy, đan lô của hắn chính là thượng phẩm thần khí, đã làm bạn hắn 10 năm. Không nghĩ tới lần này sẽ bởi vì nổ lô mà phá toái. Đẩy cửa tiến vào đan phòng, nam tử trung niên cái mũi giật giật. Cực phẩm kim sang thần đan khí tức, nam tử trung niên lông mày nhíu lại. Kim sang thần đan là phi thường thích hợp luyện đan nhập môn một loại đan dược. Năm đó hắn cũng là từ đan phòng này bước vào luyện đan chi môn. Cho nên, đối với kim sang thần đan khí tức, hắn không gì sánh được quen thuộc. Biết luyện chế kim sang thần đan không tính là gì, nhưng có thể luyện chế cực phẩm kim sang thần đan, đây cũng không phải là người bình thường. Là vừa rồi tiểu gia hỏa kia, nam tử trung niên mắt lộ ra trầm tư, nếu như là Hoàng Thạch Tông những cái kia tinh thông luyện đan đệ tử, có thể luyện chế ra cực phẩm kim sang thần đan, đồng dạng không phải nhiều ly kỳ sự tình. Nhưng nhìn vừa rồi tiểu gia hỏa kia quần áo, rõ ràng chính là cái này Thanh Như Sơn tạp dịch. Một tên tạp dịch, không có khả năng có bao nhiêu địa thần thạch đi mua dược liệu. Nam tử trung niên thầm nghĩ, ý vị này, hắn khả năng chỉ luyện qua không đến 3 lần kim sang thần đan. Không đến 3 lần, liền có thể luyện chế ra cực phẩm kim sang thần đan. Nam tử trung niên cảm thấy có chút khó tin, e sợ cho chính mình sinh ra hiểu lầm, nam tử trung niên đều không để ý tới chính mình luyện đan. Hắn đi ra đan phòng, hỏi thăm quản lý đan phòng tạp dịch. Từ đan phòng tạp dịch trong miệng, hắn xác nhận từ hôm qua đến thời khắc này, chỉ có vừa rồi tiểu gia hỏa kia một người sử dụng tới đan phòng này. Lăng Vân, hắn còn biết tiểu gia hỏa kia danh tự cùng một chút tin tức. Tiểu gia hỏa kia tên Lăng Vân là dược viên tạp dịch, chỉ ghé qua 3 lần đan phòng. Thật là tạp dịch, nam tử trung niên trong đôi mắt lộ ra ánh sáng, tiểu gia hỏa này, tuyệt đối là cái luyện đan thiên tài. Nhớ ngày đó hắn luyện chế ra viên thứ nhất kim sang thần đan, đó là luyện chế ra 30 lô đằng sau. Lăng Vân chỉ luyện qua 3 lần đan, liền luyện chế ra kim sang thần đan. Cái này tràn đầy thiên phú tràn ra cảm giác, để nam tử trung niên cảm thấy mình tại trong vũng bùn, phát hiện một khối tuyệt thế ngọc thô. Bất quá hắn không có vội vã đi tìm Lăng Vân, thiên phú là rất trọng yếu, nhưng người phẩm tính đồng dạng không thể thiếu. Hắn cần tiến một bước xâm nhập điều tra Lăng Vân, Lăng Vân không biết mình đã bị người âm thầm coi trọng. Hoàn toàn như trước đây một ngày thoáng qua tức thì, thời gian đi vào ngày thứ 3, hôm nay, Lăng Vân chỉ ở đại hoang thế giới ở 1 ngày. Tương đương thương thiên thần giới hơn 1 canh giờ, còn có gần 3 canh giờ, thiên tài sẽ tảng sáng. Hôm nay, Lăng Vân xin nghỉ, không có ý định lại đi dược viên. Hắn buông lỏng tâm thần, nhắm mắt ngồi điều tức, để cho mình tinh lực ở vào trạng thái sung mãn. Các loại thiên tảng sáng, hắn liền đứng dậy ra ngoài. Vừa ra cửa, Lăng Vân liền chú ý đi ra bên ngoài bầu không khí cùng thường ngày khác biệt. Lòng người rõ ràng rất lưu động, một ngày này rốt cuộc đã đến. Lăng Vân nội tâm tràn ngập chờ mong, hắn đi vào Thanh Như Sơn chân cửa ra vào quảng trường nhỏ trước. Trên quảng trường nhỏ, lúc này đã hội tụ 8 người. 7 người là tạp dịch, 1 người khác là lĩnh đội Dương chấp sự. Lần này Thanh Như Sơn, chung 8 người tiến về Hoàng Thạch Tông tham gia ngoại môn khảo hạch. Hắn cùng Triệu Kỳ Lân là tham gia đan sư khảo hạch. 6 người khác là tham gia tụ thần khảo hạch, Lăng Vân đảo qua 6 người khác, tu vi không phải tụ thần 3 tầng chính là tụ thần 4 tầng. Hiển nhiên những người này thiên phú tu hành, đều vượt xa hắn. Tuy nói Lăng Vân bây giờ cũng là tụ thần 3 tầng, nhưng hắn biết mình cái này tụ thần 3 tầng làm sao tới. Là dùng địa thần đống đá đi ra, cái khác tạp dịch cũng không có loại tài nguyên này, cho nên, Lăng Vân ý nghĩ không dao động, y nguyên kiên định tham gia đan sư khảo hạch. Dương chấp sự mắt nhìn Lăng Vân, sau đó đi đến ngoài 10 trượng. Hắn cử động này, hiển nhiên là ra hiệu Lăng Vân cùng hắn tự mình nói chuyện. Lăng Vân biết Dương chấp sự dụng ý, bây giờ hắn hay là Thanh Như Sơn tạp dịch, có thể nói sinh tử đều bị Dương chấp sự khống chế, đương nhiên sẽ không đi đối kháng Dương chấp sự. Hắn đi đến Dương chấp sự trước người, cung kính nói, Dương chấp sự. Dương chấp sự thản nhiên nói, Lăng Vân, hôm nay chính là ngày khảo hạch, người suy tính được như thế nào? Trước đó mấy ngày, hắn không có đi tìm Lăng Vân. Chủ yếu là hắn cảm thấy không cần thiết, hắn không cho rằng Lăng Vân dám ngỗ nghịch hắn. Lăng Vân đạo, chấp sự đại nhân yên tâm, đệ tử biết muốn làm thế nào. Dương chấp sự hài lòng gật đầu, ngươi là không sai tuổi trẻ thần minh. Nói đi, hắn liền không lại cùng Lăng Vân nhiều lời. Vừa đúng lúc này, một chiếc xe ngựa lái tới. Xe ngựa này rất rộng rãi, kéo xe chính là đầu cao lớn đen phiêu ngựa. Một nhóm 9 người tiến vào buồng xe, bên trong dung nạp 9 người dư xài. Trong buồng xe, địa vị cao nhất không thể nghi ngờ là Triệu Kỳ Lân. Thứ yếu, là cái tụ thần tầng 5 thiếu niên, tên là Vương Lạc. Lăng Vân, kỳ thật ngươi không cần thiết lãng phí thời gian đi Hoàng Thạch Tông. Triệu Kỳ Lân nhìn về phía Lăng Vân. Lăng Vân bình tĩnh nói, ngươi cảm thấy ngươi tất thắng. Triệu Kỳ Lân ngạo nghễ nói, ta luyện chế kim sang thần đan tỷ lệ thành đan, đã đạt tới 3 thành, ngươi chỉ sợ luyện chế ra một viên đều quá sức đi. Lăng Vân thần sắc có chút hiếu kỳ, ngươi đạt tới tài nghệ này, luyện chế ra bao nhiêu lô kim sang thần đan? 40 lô, Triệu Kỳ Lân nói ta luyện đan tốn hao, đã đạt tới 50 địa thần thạch, giống ngươi chỉ sợ cả đời, đều rất khó gom góp nhiều như vậy địa thần thạch. Bất kể như thế nào, ta vẫn còn muốn đi Hoàng Thạch Tông, coi như là được thêm kiến thức. Lăng Vân đạo, hắn luyện đan sớm đã khẳng định không phải Triệu Kỳ Lân có thể so sánh. Chớ nói chi là hắn đến nay, đã luyện chế qua 90 lô kim sang thần đan. Có thể thấy được mặc dù Triệu gia tài đại khí thô, cũng so ra kém có được đại hoang thế giới hắn. Tùy ngươi, Triệu Kỳ Lân xem thường. Xe ngựa tiếp tục tiến lên, ven đường phong cảnh tú lệ, sơn hà tráng quan. Lăng Vân cũng thưởng thức lên bốn phía cảnh sắc. Cái này Hoàng Thạch đạo tràng chính là một cái thế giới mênh mông, cảnh sắc có một phong vị khác. Mà lại trên xe có Dương chấp sự cái này tụ thần 8 tầng cao thủ tỏa chấn. Hắn có thể không cần lo lắng nguy hiểm. Sau 3 canh giờ, chương 3265, bước vào Hoàng Thạch 2. Xe ngựa đến Hoàng Thạch Tông. Hoàng Thạch Tông ở vào Hoàng Thạch Sơn, là Thanh Châu cao thứ 3 núi. Sơn cao 9 vạn dặm, cao vút trong mây, bị hào quang cùng mây mù vần quanh, để cho người ta như là thấy được tiên sơn. Như vậy tráng quan nguy nga sơn cảnh, đem xa thượng chúng Thanh Nghiêu Sơn tạp dịch đều nhìn ngốc. Thanh Nghiêu Sơn lấp 12.000 dặm, cùng Hoàng Thạch Tông so sánh có thể xương nhỏ bé. Tiến vào Hoàng Thạch Sơn, nhớ kỹ thận trọng từ lời nói đến việc làm. Dương chấp sự ánh mắt nghiêm khắc đảo qua đám người, nơi này không phải Thanh Nghiêu Sơn, khắp nơi đều là các ngươi, thậm chí ta đều đắc tội không dậy nổi đại nhân vật. Một cái sơ sẩy chọc họa, chính các ngươi gặp nạn không sao, các ngươi phía sau gia tộc đều sẽ bị liên lụy. Đá xanh núi chúng tạp dịch nghe vậy đều là tâm thần nghiêm nghị. Lăng Vân đồng dạng sắc mặt nghiêm túc. Hắn biết Dương chấp sự lời nói này, tuyệt không phải nói chuyện giật gân. Bình thường tạp dịch đối với Hoàng Thạch Tông người mà nói, cùng con kiến không có gì khác biệt. Như đắc tội với người, thực sẽ bị người một cước giẫm chết. Mà hắn cho dù không phải con kiến, nhưng ở nơi này đồng dạng không tính mạnh. Dù sao hắn ngay cả thần vương cũng còn không phải. Hoàng Thạch Tông lại không chỉ có thần vương, còn có thần đế. Ở trên đường Lăng Vân cũng được biết, bọn hắn nói là đi tham gia Hoàng Thạch Tông đệ tử khảo hạch. Kỳ thật chỉ là đệ tử ngoại môn khảo hạch. Muốn trở thành Hoàng Thạch Tông đệ tử nội môn càng khó. Xe ngựa tại Hoàng Thạch Sơn chân dừng lại, Thanh Nghiêu Sơn chân núi nhân khí hội tụ, hình thành Thanh Nghiêu Trấn. Mà cái này Hoàng Thạch Sơn chân, so Thanh Nghiêu Sơn chân càng phồn hoa, thình lình đứng sừng sững lấy một tòa thành trì. Xe ngựa liền dừng ở Hoàng Thạch Thành, sau đó một đoàn người đi bộ đạp vào Hoàng Thạch Sơn. Thờ tháng động sơn môn rộng lớn khí phái, cửa ra vào đứng thẳng hai tôn Thạch Kỳ Lân. Dương chấp sự ở phía trước dẫn đường, thỉnh thoảng gặp được một chút người quen. Tại Thanh Nghiêu Sơn lúc, Dương chấp sự cao cao tại thượng, lạnh nhạt kiêu căng. Nhưng đến cái này Hoàng Thạch Tông, hắn một đường khách khí, mặt mỉm cười. Cuối cùng, một đoàn người đi tới một tòa phương viên trăm dặm, do đá bạch ngọc lát thành quảng trường. Trên bạch ngọc quảng trường, đã hội tụ mấy ngàn năm khinh nam nữ. Mỗi một lần Hoàng Thạch Tông đệ tử ngoại môn khảo hạch, quy mô đều là như vậy to lớn. Tỷ lệ đào thải cũng cực cao. Cái này mấy ngàn người, cuối cùng chỉ có thể lưu lại 100 người. 1/10 tỷ lệ cũng chưa tới. Thanh Nghiêu Sơn thông qua tỷ lệ, còn tính là có chút ưu thế. Đan sư đường tắt 2 chọn 1, tụ thần đường tắt 6 tuyển 2. Dù sao Thanh Nghiêu Sơn tạp dịch đối với Hoàng Thạch Tông đều xem như có chỗ cống hiến. Đến quảng trường sau, liền có chuyên môn Hoàng Thạch Tông đệ tử đến dẫn đường. Lăng Vân cùng Triệu Kỳ Lân đi theo một người đệ tử, đi vào đan sư khu vực khảo hạch. Người nơi này bày rõ ràng thưa thớt rất nhiều, chỉ có hơn 200 người tại cái này, Lăng Vân cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Dù sao luyện đan chi phí thực sự quá cao, bình thường thần minh căn bản sẽ không nghĩ đến đi luyện đan. Khảo hạch sẽ tại một lúc lâu sau mở ra, các ngươi tại cái này kiên nhẫn chờ đợi. Dẫn đường Hoàng Thạch Tông đệ tử nói, quảng trường phía trước nhất, đứng sừng sững lấy một tòa tháp lâu. Trong lầu tháp, đang ngồi lấy mấy cái Hoàng Thạch Tông ngoại môn trưởng lão. Một người trưởng lão trong đó, là cái hình tượng lôi thôi nam tử trung niên. Lục trưởng lão, ngài sao lại tới đây? Bên cạnh các trưởng lão khác kinh ngạc nói, Lục trưởng lão trời sinh tính quái gở. Cái khác ngoại môn trưởng lão đều có đệ tử, chỉ có Lục trưởng lão đến nay tịch thu qua đệ tử. Đệ tử ngoại môn này khảo hạch, Lục trưởng lão cũng chưa từng tới qua. Chúng ngoại môn trưởng lão không nghĩ tới, hôm nay Lục trưởng lão sẽ xưa nay chưa thấy xuất hiện tại cái này. Lục Bình Sinh ánh mắt nhàn nhạt đảo qua cái khác ngoại môn trưởng lão, hào hứng tới, liền tới nhìn một cái. Hắn không có quá nhiều giải thích, đi thẳng tới tháp lâu khán đài bên cạnh. Ánh mắt quét qua, hắn liền phát hiện trong đám người một cái thanh niên áo đen. Thanh niên áo đen mặc tạp dịch phục sức, mạo bất kỳ dương. Nhưng mà, cứ như vậy một thiếu niên, có thể luyện chế ra cực phẩm kim sang thần đan. Hắn không có đem phát hiện của mình nói cho các trưởng lão khác. Trước kia hắn không muốn chiêu thu đệ tử, là cảm thấy những đệ tử kia đều quá bình thường. Hắn lười nhác lãng phí thời gian đi dạy dỗ xuẩn tài. Nhưng lần này, khối ngọc thô này hắn chắc chắn phải có được. Một canh giờ thoáng qua tức thì, quảng trường khách quý ghế, Triệu gia tộc trưởng Triệu Minh Dương ngồi tại cái này. Dương chấp sự, tình huống như thế nào? Triệu Minh Dương hỏi, Dương Viễn ngữ khí nhàn nhạt, nói qua không cần quan tâm, tiểu tử kia đàng hoàng rất. Triệu Minh Dương nghe vậy lộ ra dáng tươi cười, đem một cái bình nhỏ đưa cho Dương Viễn. Dương Viễn nhãn tình sáng lên, tiếp nhận cái bình mở ra xem, bên trong rõ ràng là 9 khỏa tụ thần đan. Triệu huynh rộng thoáng, hắn rất hài lòng, ha ha ha, Dương chấp sự đều như vậy có nắm chắc, vậy ta tự nhiên không cần thiết đợi đến thi đấu kết thúc. Dương Viễn đạo, khảo hạch bắt đầu, chúng ta cùng đi thưởng thức hạ lệnh lang luyện đan. Cùng lúc đó, đan dược khu vực khảo hạch, đan dược khảo hạch mở ra. Chủ trì đan dược khảo hạch đệ tử ngoại môn nói lần khảo hạch này, luyện chế kim sang thần đan. Lăng Vân ánh mắt tràn ngập chờ mong, tại hắn cùng một đám người tham gia khảo hạch phía trước, trưng bày một loạt đan lô. Những đan lô này, phẩm chất rõ ràng vượt qua Thanh Nhiêu Sơn đan phòng đan lô. Mà lại khảo hạch dược liệu, cũng do Hoàng Thạch Tông chuẩn bị. Đan lô chỉ có 9 cái, cho nên khảo hạch không cách nào duy nhất một lần tiến hành xong, cần phân lượt. Triệu Kỳ Lân tại nhóm thứ 3, Lăng Vân tại nhóm thứ 4. Nhóm đầu tiên cùng nhóm thứ hai khảo hạch lần lượt kết thúc. Đại đa số người tham gia khảo hạch đều có thể luyện chế 1 đến 2 khỏa thượng phẩm kim sang thần đan. Cái này khiến Lăng Vân âm thầm cảm thán, những này người tham gia khảo hạch thật đều không thể khinh thường. Như hắn không có đạt được hắc sắc tiểu đỉnh, cũng liền luyện chế 1 viên thượng phẩm kim sang thần đan, chỉ sợ thật không sánh bằng những người này. Thành tích chắc tuyệt những người kia càng làm cho người sợ hãi thán phục. Trong đó nhóm đầu tiên, thành tích tốt nhất chính là 3 viên thượng phẩm kim sang thần đan. Nhóm thứ hai lần, thành tích tốt nhất chính là 4 khỏa thượng phẩm kim sang thần đan. Rất nhanh tới nhóm thứ ba, tại mọi người chú mục bên dưới, Triệu Kỳ Lân ngẩng đầu mà bước đi vào một tòa trước lò luyện đan. Một khắc đồng hồ sau, nhóm thứ ba lần khảo hạch hoàn tất, Triệu Kỳ Lân luyện chế được 3 viên thượng phẩm kim sang thần đan. Cũng là nhóm thứ ba lần bên trong, thành tích người tốt nhất. Bình thường phát huy, Triệu Kỳ Lân vẻ mặt tươi cười, nội tâm thầm thở phào. Trước đó hắn mặc dù luyện chế ra qua 1 lần 3 viên thượng phẩm kim sang thần đan, nhưng chỉ có 1 lần. Hắn còn lo lắng lần này không cách nào đạt tới tài nghệ này. Bây giờ hắn phát huy hiển nhiên rất tốt, hắn lại không bất luận cái gì sầu lo. Ha ha ha, Triệu Minh Dương thấy thế cởi mở cười một tiếng, đồng dạng lo lắng diệt hết. Hắn thấy, coi như cái kia Lăng Vân toàn lực ứng phó, cũng không có khả năng vượt qua Triệu Kỳ Lân. Dương Viễn nhàn nhạt mỉm cười. Chuyện này từ vừa mới bắt đầu, hắn đã cảm thấy không phải sự tình. Triệu Minh Dương đây là đang cho hắn đưa tiền. Lăng Vân, ta rất chờ mong người phát huy. Triệu Kỳ Lân đi ngang qua Lăng Vân bên người, cười tủm tỉm nói câu. Lăng Vân diện không đổi màu, ánh mắt của hắn xuyên qua đám người, nhìn về phía quảng trường phía trước nhất tháp lâu. Lần này hắn đối kháng Triệu gia cùng Dương chấp sự dũng khí, ngay tại tháp lâu này bên trong. Nơi đó có Hoàng Thạch Tông ngoại môn cao tầng, tại nhìn xuống quảng trường. Khảo hạch đằng sau, có vô cùng trọng yếu một vòng. Đó chính là ngoại môn cao tầng đến chọn lựa đệ tử. Chỉ cần triển lộ đủ mạnh thiên phú luyện đan, nhất định có thể dẫn tới ngoại môn cao tầng coi trọng. Đây cũng là Lăng Vân lực lượng chỗ. Nếu như không có điểm ấy, hắn là tuyệt sẽ không tùy tiện khiêu khích Triệu gia cùng Dương chấp sự. Bây giờ Lăng Vân có thể luyện chế 4 khỏa cực phẩm kim sang thần đan. hắn hiển nhiên không có khả năng toàn lực phát huy, dạng này quá vượt qua lẽ thường. Lăng Vân quyết định hơi nhường một chút, luyện chế hai viên cực phẩm kim sang thần đan đi ra. Hắn tin tưởng cái này đồng dạng đủ để kinh diễm đám người. Trong nháy mắt, một khắc đồng hồ trôi qua, Lăng Vân một nhóm này lần người tham gia khảo hạch, đan dược đều luyện chế hoàn tất. Phụ trách khảo hạch đệ tử ngoại môn đi tới, bắt đầu kiểm tra các vị người tham gia khảo hạch đan dược. Mỗi kiểm tra một chiếc đan lô, hắn liền sẽ đem kết quả báo ra đến. Cũng không lâu lắm, đệ tử ngoại môn này đi vào Lăng Vân trước người. Chương 3266, đan dược tỉ thí. Đan lô mở ra, một cỗ mùi thuốc nồng nặc phát ra, mùi thuốc này làm sao cùng những người khác kim sang thần đan có chút khác biệt. Đệ tử ngoại môn này hơi kinh ngạc, bốn phía những người khác đồng dạng cảm giác được khác biệt. Bất quá lúc này không nhiều người muốn, hai viên kim sang thần đan, phẩm chất là, đệ tử ngoại môn này đang muốn tuyên bố kết quả, bỗng nhiên cứ thế tại cái kia. Hai viên kim sang thần đan, Triệu Kỳ Lân hơi nhướng mày, Lăng Vân luyện đan trình độ, vượt qua hắn dự liệu. Hắn thật không nghĩ tới, Lăng Vân một cái không có bối cảnh võ giả, có thể luyện chế ra hai viên kim sang thần đan. Nhưng hắn lông mày rất nhanh lại giãn ra, Lăng Vân có thể luyện chế hai viên kim sang thần đan thì như thế nào, hay là không sánh bằng hắn. Triệu Minh Dương híp mắt, Dương chấp sự, cái này Lăng Vân có chút không thành thật a. Hắn thành tích này, cũng không giống như là đang nhường. Lăng Vân thành tích này để hắn kinh ra một tiếng mồ hôi lạnh. Hắn đối với Triệu Kỳ Lân luyện đan trình độ vô cùng rõ ràng. Đại đa số thời điểm, Triệu Kỳ Lân kỳ thật cũng liền luyện chế hai viên thượng phẩm kim sang thần đan. Có thể luyện chế ra ba viên là thuộc về hoàn mỹ phát huy. Nếu như Triệu Kỳ Lân hôm nay không có phát huy tốt, Lăng Vân cùng Triệu Kỳ Lân cuối cùng ai bị đào thải thật khó mà nói. Dương chấp sự sắc mặt đột nhiên trầm xuống, Lăng Vân thành tích, để hắn đồng dạng kinh hãi, hắn cũng càng nổi nóng. Một phương diện là Lăng Vân rõ ràng tại đối với hắn lá mặt lá trái. Một phương diện khác, từ kết quả này có thể nhìn ra, Lăng Vân giấu rất sâu. Thằng danh con này, Dương chấp sự nghiến răng nghiến lợi, các loại khảo hạch sau khi kết thúc, trở lại Thanh Nhiêu Sơn, bản chấp sự nhất định phải để hảo hảo sửa trị hắn một phen. Lăng Vân đứng tại đó, hắn đã cảm nhận được, có hai đạo âm lạnh ánh mắt nhìn mình chằm chằm. Rõ ràng là Dương chấp sự cùng Triệu Minh Dương, quả nhiên, chỉ cần hắn lựa chọn không phục tùng, Dương chấp sự cùng Triệu gia liền sẽ không bỏ qua hắn. Đây là một cái khác Hoàng Thạch Tông đệ tử ngoại môn, chú ý tới chủ trì khảo hạch đệ tử ngoại môn dị thường. Nhạc Giang, ngươi làm sao còn tại cái kia sững sờ? Bắt đầu tiến hành nhóm thứ 5 lần khảo hạch, một cái khác ngoại môn nữ đệ tử đạo, Nhạc Giang bỗng nhiên tỉnh táo lại, hắn khiếp sợ mắt nhìn Lâm Minh, sau đó nói, Hà Ngọc, ngươi qua đây nhìn. Hà Ngọc đi tới, có gì đáng xem, nói còn chưa dứt lời, hắn cũng bỗng nhiên ngây người. Cực phẩm kim sang thần đan, Hà Ngọc hít một hơi lãnh khí, thân là Hoàng Thạch Tông đệ tử ngoại môn, cực phẩm kim sang thần đan nàng không phải không gặp qua. Nhưng một tên tạp dịch, tại trên khảo hạch luyện chế ra cực phẩm kim sang thần đan, đây không thể nghi ngờ là xưa nay chưa thấy lần đầu tiên. Cái gì cực phẩm kim sang thần đan, những người khác hai mặt nhìn nhau, Nhạc Giang lúc này tỉnh táo lại, cao giọng nói, Lăng Vân, hai viên cực phẩm kim sang thần đan. Xoạt, bốn phía một mảnh xôn xao, không có khả năng, điều đó không có khả năng, Triệu Kỳ Lân la thất thanh, ta biết chư vị có chất nghi, nhưng đây là sự thật. Nhạc Giang đem hai viên cực phẩm kim sang thần đan lấy ra. Triệu Kỳ Lân thoáng chốc như bị sét đánh, đừng nói hai viên cực phẩm kim sang thần đan, hắn một viên đều luyện chế không ra. Dương chấp sự, Triệu Minh Dương bỗng nhiên quay đầu, chăm chú tiếp cận Dương Viễn. Giờ khắc này, Dương Viễn cái trán cũng không khỏi chảy mồ hôi, ánh mắt lấp lóe không yên. Triệu Minh Dương tựa hồ nhìn ra ý nghĩ của hắn, gấp giọng nói, Dương chấp sự, ngươi có phải hay không muốn lâm thời cải biến chú ý, đi nịnh nọt kết giao kẻ này. Ta cho ngươi biết, cái này đã chậm, người ta chèn ép kẻ này, lấy kẻ này ẩn nhẫn như vậy tâm tính, nhất định ghi hận trong lòng. Dương Viễn thoáng chốc một trận giật mình, tỉnh táo lại. Hoàn toàn chính xác, Nhược Lăng Vân là cái không đủ nặng nhẹ tạp dịch, vậy hắn hành động không có vấn đề. Nhưng cái này Lăng Vân, đúng là cái luyện đan thiên tài. Nhất là đối phương như thế có thể chịu, vậy hắn trước đây làm, nhất định đã đắc tội Lăng Vân. Dưới loại tình huống này, Lăng Vân tương lai nếu là đắc thế, với hắn mà nói tuyệt không phải chuyện tốt. Nghĩ đến cái này hắn quyết định thật nhanh, đối với Triệu Minh Dương nói sự tình ta bãi bình, người còn phải cho ta 9 khỏa tụ thần đan. Triệu Minh Dương một trận không bỏ, nhưng vẫn là rất nhanh làm ra quyết định tốt. Đạt được trả lời chắc chắn, Dương Viễn lập tức liền vận chuyển thần lực đối với Hà Ngọc âm thầm truyền âm. Hắn không chỉ có là Thanh Nhiêu Sơn chấp sự, đồng thời cũng là Hoàng Thạch Tông đệ tử ngoại môn. Tại Hoàng Thạch Tông bên trong, hắn hoặc nhiều hoặc ít vẫn có chút nhân mạch quan hệ. Hà Ngọc chính là hắn bạn cũ một trong. Nghe được Dương Viễn truyền âm, Hà Ngọc đầu tiên là không vui, nhưng rất nhanh liền tâm động. Dương Viễn lại để cho hắn 18 khỏa tụ thần đan. Nàng cũng rất quả quyết, lúc này hắn liền cao giọng nói, chuyện này có vấn đề. Vấn đề gì? Nhạc Giang nghi ngờ nói, hắn một cái Thanh Nhiêu Sơn tạp dịch, làm sao có thể luyện chế cực phẩm kim sang thần đan. Hà Ngọc đạo, việc này nhất định là hắn gian lận, ta tuyên bố Lăng Vân thành tích khảo hạch vô hiệu, hủy bỏ ngoại môn khảo hạch tư cách. Lăng Vân ánh mắt đột ngột lạnh, trước mắt biến cố này, đồng dạng tại hắn ngoài dự liệu. Nhạc Giang sắc mặt trần trờ, chuyện này hắn đồng dạng cảm thấy ly kỳ, một tên tạp dịch, sao có thể luyện chế ra cực phẩm kim sang thần đan. Bất quá hắn cùng Lăng Vân không có xung đột lợi ích, không khỏi nói có lẽ Lăng Vân thật có trình độ này. Ha ha, như hắn thật có tài nghệ này, liền để hắn lần nữa luyện chế một lò kim sang thần đan. Hà Ngọc cười lạnh, đang khi nói chuyện nàng cùng Dương Viễn liếc nhau một cái. Chỉ là nàng cùng Dương Viễn âm thầm thương lượng đi ra đối sách. Theo bọn hắn nghĩ, Lăng Vân có lẽ trình độ cao, nhưng có thể luyện chế ra hai viên cực phẩm kim sang thần đan tuyệt đối là gặp vận may. Ngoài ra, các loại Lăng Vân lần nữa luyện đan, Hà Ngọc còn có thể âm thầm làm tay chân làm phá hư. Đến lúc đó Lăng Vân nhất định một viên cực phẩm kim sang thần đan đều luyện không ra. Như thế nàng liền có thể cho Lăng Vân triệt để định tính. Lăng Vân ánh mắt u trầm, cũng không bối rối. Hà Ngọc cùng Dương Viễn tính toán, hắn bao nhiêu có thể đoán được một hai. Nhưng hai người này nhìn tính vạn tính đều không tính được tới, hắn luyện đan trình độ đạt đến cỡ nào cấp độ. Coi như Hà Ngọc âm thầm làm tay chân, hắn cũng có năng lực hóa giải. Chuyện gì xảy ra? Một thanh âm tại lúc này vang lên, tùy theo xuất hiện, là một nữ tử áo đỏ. Dư Sư Tả, nhìn thấy nữ tử áo đỏ này, bốn phía mọi người đều tâm thần run lên. Nữ tử áo đỏ tên Dư Uyển Mộ là Hoàng Thạch Tông ngoại môn đệ tử ngoại môn. Cùng là đệ tử ngoại môn, Dư Uyển Mộ địa vị, sao không phải Hà Ngọc cùng Nhạc Giang có thể so sánh. Dư Uyển Mộ có thể luyện chế nhất giai trung phẩm thần đan. Lại nàng là Hoàng Đình Tông ngoại môn, duy nhất có thể được đến trưởng lão Lục Bình Sinh chỉ điểm đệ tử. Cái này khiến Dư Uyển Mộ địa vị cao cả. Dư Sư Tả, là như vậy, nơi này có cái Thanh Nhiêu Sơn tạp dịch gian lận, chúng ta đang định khu trục hắn. Hà Ngọc vội vàng nói, gian lận, hắn làm sao gian lận? Dư Uyển Mộ mang theo hiếu kỳ nhìn Lăng Vân một chút. Cái này, Hà Ngọc ẩn ẩn cảm giác tình huống không ổn, nàng vốn muốn đem sự tình hồ lộng qua, không nghĩ tới Dư Uyển Mộ sẽ truy vấn ngọn nguồn. Dư Sư Tả, người này là Thanh Nhiêu Sơn tạp dịch, lại luyện chế ra hai viên cực phẩm kim sang thần đan, cho nên chúng ta hoài nghi hắn gian lận. Nhạc Giang vội vàng nói, Dư Uyển Mộ mãnh kinh, nàng sẽ đến cái này, là thụ Lục Bình Sinh phân phó. Lục Bình Sinh nói Lăng Vân có luyện chế cực phẩm kim sang thần đan thực lực, cái này khiến nàng cũng vô cùng hiếu kỳ. Nhưng nàng vốn cho rằng, Lăng Vân có thể luyện chế ra một viên cực phẩm kim sang thần đan, chỉ sợ đều cần cực giai vận khí. Không nghĩ tới Lăng Vân có thể luyện chế ra hai viên cực phẩm kim sang thần đan. Đây chính là đại sự, chuyện này các ngươi trước không cần xử lý, ta đi bẩm báo các trưởng lão. Dư Uyển Mộ nghiêm nghị nói, trọng yếu như vậy sự tình, nàng khẳng định phải nói cho Lục Bình Sinh. Hà Ngọc mãnh liệt kinh, Dư Sư Tả, ngần ấy việc nhỏ, không cần thiết kinh động các trưởng lão đi. Đúng vậy a, đây có phải hay không là có chút đại đề nhỏ làm. Nhạc Giang cũng nói, Dư Uyển Mộ ánh mắt đảo qua Hà Ngọc, sau đó nhìn về phía Nhạc Giang đạo, như hắn thật luyện chế ra hai viên cực phẩm kim sang thần đan đâu. Nhạc Giang sắc mặt đại biến, Dư Uyển Mộ không lại để ý hắn, nhanh chóng chiều tháp lâu chạy đi. Trong lầu tháp, Lục Bình Sinh lực chú ý bị chuyển di. Tại nhóm thứ tư tụ thần trong khảo hạch, xuất hiện một tên thiên tài. Này thiên tài năm gần 300 tuổi, tu vi liền đến tụ thần 3 tầng. Thiên tài như thế dẫn phát tất cả trưởng lão tranh đoạt, cũng tạm thời chuyển di Lục Bình Sinh lực chú ý. Để hắn không thấy được Lăng Vân luyện chế ra hai viên cực phẩm kim sang thần đan tràng cảnh. Nhưng rất nhanh, tư duy của hắn liền trở lại Lăng Vân trên thân. Các ngươi tụ thần mới có đệ tử thiên tài, lão phu ta đồng dạng có. Nghĩ đến Lục Bình Sinh liền muốn một lần nữa đi chú ý Lăng Vân. Đối với Lăng Vân hắn cũng không phải rất lo lắng, bởi vì hắn đã sớm phân phó Dư Uyển Mộ đi xem lấy điểm Lăng Vân. Lục trưởng lão, Dư Uyển Mộ đi lại vội vàng đi tới, ta không phải để cho ngươi nhìn một chút tiểu gia hỏa kia sao? Lục Bình Sinh đạo, Dư Uyển Mộ liền tranh thủ sự tình thấp giọng nói cho Lục Bình Sinh. Sau khi nghe xong, Lục Bình Sinh trong nháy mắt an vị không nổi. Bá, hắn bằng nhanh nhất tốc độ liền xông ra ngoài. Hậu phương tất cả trưởng lão thấy thế kinh ngạc không thôi, không biết Lục Bình Sinh đây là đang nổi điên làm gì. Đan sư khu vực khảo hạch, Lăng Vân, ngươi xong đời. Triệu Kỳ Lân châm chọc nói, nguyên bản chuyện này không lớn, ngươi chỉ là mất đi khảo hạch cơ hội, nhưng sự tình như bị các trưởng lão biết, ngươi bị lột ra đều là nhẹ. Hắn liền nói, Lăng Vân sao có thể luyện chế ra cực phẩm kim sang thần đan? Nói chuyện Lăng Vân là gian lận, hắn liền hoàn toàn có thể lý giải. Dương Viễn cùng Triệu Minh Dương lúc này lại vẻ mặt nghiêm túc, bước nhanh tới. Hà Ngọc, giải quyết dứt khoát, bằng nhanh nhất tốc độ đem tiểu tử này khu trục. Dương Viễn mục lộ hung ác ánh sáng, lấy bây giờ tình hình đến xem, Lăng Vân tuyệt đối là luyện đan thiên tài. Như vậy phương pháp tốt nhất, chính là để Hà Quang khu trục Lăng Vân. Ra đến bên ngoài, hắn liền có thể đem Lăng Vân giết chết. Như thế Lăng Vân lại thế nào thiên tài, tin tưởng tông môn sẽ không vì một người chết quá nhiều nắm chặt kéo. Hà Ngọc giật mình, 25 mai tụ thần đan, Dương Viễn quả quyết đạo, tốt. Hà Ngọc mục trung lộ ra một vòng tham lam, có 25 mai tụ thần đan, đủ để cho nàng đem tu vi tiến lên một mảng lớn. Lăng Vân, bởi vì ngươi dính líu gian lận, ta tuyên bố đưa ngươi lập tức trục xuất Hoàng Thạch Tông. Hà Ngọc đảo, Nhạc Giang sắc mặt đại biến, Hà Ngọc, vừa rồi Dư Sư Tả nói qua. Hừ, Dư Sư Tả nói qua thì như thế nào? Hà Ngọc hừ lạnh, nàng dám to gan như vậy, tự nhiên không phải là bởi vì nàng thật ngu xuẩn, hoặc là nói bị tham lam che đậy lý trí. Tham lam là một mặt. Một phương diện khác nàng không thế nào sợ Dư Uyển Mộ. Dư Uyển Mộ sư phụ là ngoại môn trưởng lão Hạ Hồng Mai. Mà sau lưng nàng, đồng dạng có ngoại môn trưởng lão sư phụ, địa vị không kém chút nào Hạ Hồng Mai. Coi như đắc tội Dư Uyển Mộ, người sau cũng cầm nàng không có cách nào. Nàng không dùng, vậy lời của ta đâu? Một đạo trầm thấp nén giận thanh âm vang lên, ngươi lại tính, Hà Ngọc vô ý thức muốn phản mỉa mai. Nhưng sau một khắc, nàng liền toàn thân một trận giật mình. Đập vào mi mắt. Là một tên mặc đạo bào đều hiện ra bóng loáng, tóc tai bù xù, lôi thôi lếch thếch nam tử trung niên. Chỉ cần là Hoàng Thạch Tông đệ tử ngoại môn, liền không có không biết nam tử trung niên này. Lục trưởng lão, Hà Ngọc khuôn mặt hơi trắng. Vừa rồi Dư Uyển Mộ đi nói tìm trưởng lão, nàng coi là Dư Uyển Mộ là muốn đi tìm Hạ Hồng Mai. Nào nghĩ tới, Dư Uyển Mộ sẽ đem Lục Bình Sinh đi tìm đến. Nhất làm cho nàng không nghĩ tới là, người sau sẽ đến nhanh như vậy. Dư Uyển Mộ lúc này mới rời đi 60 hô hấp không đến, kết quả Lục Bình Sinh liền đến. Cái này khiến nàng nghĩ đến một cái không tốt khả năng. Đó chính là rất có thể, Lục Bình Sinh đã sớm đang chăm chú Lăng Vân. Nếu không Lục Bình Sinh không có khả năng đến như vậy nhanh. Dù sao hôm nay đầy quảng trường đều là người tham gia khảo hạch, các trưởng lão đâu có thể nào nhanh như vậy liền chú ý tới một người. Lục Bình Sinh nhìn chằm chằm Hà Ngọc đạo, tiểu nha đầu, ngươi là Ti Đồ Hạo đệ tử. Vãn bối. Vãn bối chính là, Hà Ngọc lắp bắp nói, theo ta được biết, ngươi cùng tiểu tử này không oán không cừu, vì sao muốn nói xấu hắn? Lục Bình Sinh nói thẳng, Hà Ngọc não hải trống rỗng, nàng đều nghĩ tới Lục Bình Sinh nhiều loại chất vấn, sau đó chính mình muốn làm sao giải thích. Không ngờ Lục Bình Sinh mới mở miệng, trực tiếp liền cho sự tình chấm. Lục trưởng lão, Hà Ngọc nàng là hoài nghi Lăng Vân gian lận. Nhạc Giang vội vàng nói, nàng là lòng sinh tham lam, ngươi là kẻ hồ đồ. Lục Bình Sinh không nhịn được đánh gãy hắn, Lăng Vân hắn một tên tạp dịch, tiền tháng một viên địa thần đá bể phiến, ngươi cảm thấy hắn có năng lực làm loại này tệ. Có loại năng lực này người, các ngươi có tư cách tại cái này chất vấn cùng nói xấu hắn. Nhạc Giang trong nháy mắt á khẩu không trả lời được, Lục Bình Sinh quay người nhìn về phía Hà Ngọc, để cho ta tới đoán xem, Thanh Nhiêu Sơn đan sư khảo hạch đường tắt, lần này có hai người dự thi, nhưng chỉ có một cái danh ngạch. Một cái khác người dự thi, là Triệu gia đệ tử. Là Triệu gia cho ngươi chỗ tốt rồi. Hà Ngọc một trận giật mình, Lục Bình Sinh loại lão hồ ly này trí thông minh, quả nhiên thật là đáng sợ. Mặc dù không phải Triệu gia trực tiếp cho nàng chỗ tốt, nhưng nàng biết Dương Viễn là tại giúp Triệu gia làm việc. Lục Bình Sinh đây cơ hồ là chớp mắt liền thấy rõ chân tướng. Triệu gia quấy rối khảo hạch trật tự, tước đoạt Triệu gia đệ tử Triệu Kỳ Lân sau này khảo hạch cơ hội, đem Triệu Kỳ Lân trục xuất Thanh Nhiêu Sơn. Lục Bình Sinh lạnh lùng nói, từ nay về sau Triệu gia cùng Hoàng Thạch Tông ngoại môn thần đan đường hết thảy hợp tác, toàn bộ gián đoạn. Triệu Minh Dương thân hình một trận lảo đảo, Triệu gia sản nghiệp có 5 thành lợi ích, đến từ cùng Hoàng Thạch Tông ngoại môn thần đan đường hợp tác. Cái này một trung đoạn, Triệu gia cùng bị đánh gãy xương cột sống không có khác nhau. Lại như những người khác nói như vậy, hắn còn có thể không thèm để ý, hoặc là nghĩ biện pháp hóa giải. Nhưng Lục Bình Sinh chính là Hoàng Thạch Tông ngoại môn thần đan đường thủ tịch luyện đan sư. Triệu Kỳ Lân càng là sắc mặt như cho tàn, như cha mẹ chết. Lục Bình Sinh lại không để ý Triệu gia nhân. Hắn ôn hòa nhìn về phía Lăng Vân, hảo hài tử, ta nguyên lai tưởng rằng, ngươi chỉ có thể luyện chế ra một viên cực phẩm kim sang thần đan, không nghĩ tới ngươi so với ta nghĩ còn muốn xuất sắc hơn. Lăng Vân có chút mờ mịt, tiền bối ngài là. hắn chưa bao giờ thấy qua trước mắt nam tử trung niên. Lăng Vân, đây là ta ngoại môn trưởng lão, thần đan đường thủ tịch luyện đan sư Lục Bình Sinh Lục trưởng lão. Sư Uyển Ngộ khẽ quát đạo, Lăng Vân giật mình, vội vàng liền muốn hạ bái, Thanh Ngưu Sơn tạp dịch Lăng Vân, bái kiến Lục trưởng lão. Đối với Lục Bình Sinh đại danh hắn cũng nghe qua, là Hoàng Thạch Tông ngoại môn, đan đạo trình độ cao nhất người. Lăng Vân là muốn hấp dẫn Hoàng Thạch Tông ngoại môn cao tầng coi trọng, nhưng vẫn thật không nghĩ tới, sẽ dẫn tới Lục Bình Sinh. Chuyện này với hắn tới nói, không thể nghi ngờ là mừng rỡ sự tình. Lục Bình Sinh phất tay ngăn cản Lăng Vân, ta Lục Bình Sinh cái này, không thể hơi một tí quỳ lại một bộ này. Hảo hài tử, ta hỏi ngươi, có bằng lòng hay không bái ta làm thầy? Chương 3267, trở lại Thanh Ngưu. Chậm đã, lại có hai bóng người giáng lâm. Bên trái là cái tiên phong đạo cốt lão giả tóc trắng, phía bên phải là tên phong vận vẫn còn mỹ phụ. Sư phụ, Hà Ngọc đối với lão giả tóc trắng hành lễ. Sư phụ, Sư Uyển Mộ thì bay đến mỹ phụ bên người. Lục Bình Sinh, người quá không tử tế. Lão giả tóc trắng nói cái này ngoại môn khảo hạch, đem tại khảo hạch sau khi kết thúc, mới do chúng ta cùng các đệ tử lẫn nhau lựa chọn, người lại giảo hoạt như vậy, muốn tại cái này sớm tiệt hồ. Hoàn toàn chính xác giảo hoạt, mỹ phụ nói, cười tủm tỉm đối với Lăng Vân đạo, hảo hài tử, bái ta làm thầy đi. Bái các ngươi vi sư, Lục Bình Sinh khinh thường nói, thần đan trong đường, ta chính là thủ tịch đan sư, luận đan đạo tạo nghệ các ngươi ai có thể cùng ta so sánh. Nhưng ngươi chưa bao giờ thua qua đệ tử, mặc dù ngươi đan thuật cao, cũng hơn nửa sẽ không giáo đệ tử. Lão giả tóc trắng đạo, Lục Bình Sinh, ngươi từ trước đến nay lôi thôi, ngay cả mình đều chiếu cố không tốt, còn thua cái gì đệ tử. Mỹ Phụ cũng nói, Lăng Vân, chúng ta đan thuật có lẽ là so ra kém Lục Bình Sinh, nhưng luận truyền thụ đệ tử năng lực, tuyệt đối ở trên hắn. Lục Bình Sinh nghe vậy lập tức gấp, lúc trước hắn không muốn vội vã ra mặt, chính là sợ dẫn phát tràng diện này. Chỉ là chuyện phát sinh Hoành Sinh ba chiết, Triệu gia nhân lại âm thầm làm phá hư, để hắn không thể không ra mặt. Hai vị tiền bối, Lăng Vân lúc này nhìn về phía Mỹ Phụ cùng lão giả tóc trắng, đa tạ hảo ý của các ngươi, chỉ là tiểu tử tư chất có hạn, vô nhan làm đệ tử của các ngươi. Mỹ Phụ cùng lão giả tóc trắng biến sắc, Lăng Vân lại đối với Lục Bình Sinh khom người, Lục trưởng lão, nhận được ngài không bỏ, đệ tử Lăng Vân, nguyện bái ngài làm thầy. Mặc dù hắn kiếp trước là tạo hóa đan đế, nhưng một thế này hắn, tu hành đến nay trăm năm không đến. Tại cái khác thần minh trước mặt, hắn không thể nghi ngờ chính là một cái hậu bối. Mà lại hắn cảm giác đến cái này Lục trưởng lão trên thân đan dược khí thức nồng đậm, có thể thấy được đan đạo tạo nghệ tuyệt đối bất phàm. Ba người đi tất có thầy ta. Lăng Vân rất nguyện ý cùng những người khác cùng nhau nghiên cứu đan đạo. Dương chấp sự cùng Triệu gia còn tại âm thầm nhìn chằm chằm, hắn nhất định phải tìm một cái chỗ dựa. Mỹ Phụ cùng lão giả tóc trắng có lẽ cũng rất tốt. Nhưng hắn quyết định một chút, đó chính là tại hắn xảy ra chuyện thời điểm, là Lục Bình Sinh cái thứ nhất lao ra. Tốt tốt tốt, Lục Bình Sinh mặt mày hớn hở. Tiểu tử này, là cái hữu tâm. Lục Bình Sinh không khỏi nhìn Lăng Vân càng thuận mắt, tới tương phản, là Triệu Minh Dương cùng Dương Viễn sắc mặt. Trong nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi. Lăng Vân có Lục Bình Sinh núi dựa lớn này, liền cũng không tiếp tục là quá khứ cái kia có thể mặc cho bọn hắn nhào nặn con kiến. Tiểu tử này đùa nghịch bọn hắn, kết quả bọn hắn tựa hồ còn cầm tiểu tử này không có cách nào, hai người đều có loại như nghẹn ở cổ họng cảm giác. Đồ nhi, cùng vi sư đi, Lục Bình Sinh cởi mở đạo, Mỹ Phụ cùng lão giả tóc trắng sắc mặt bất thiện, bất quá cũng không có nói càng nói nhiều hơn. Lăng Vân có lẽ này xuất sắc, nhưng còn không đến mức để bọn hắn vì Lăng Vân, liền cùng Lục Bình Sinh nổi xung đột. Một tên tạp dịch, có thể luyện chế ra cực phẩm kim sang thần đan. Cái này xác thực hiếm lạ, đó có thể thấy được Lăng Vân khẳng định có thiên phú. Chỉ là con đường tu hành vô cùng sung mãn biến số. Có thiên phú, không nhất định liền thật sự có tương lai. Đi theo Lục Bình Sinh, Lăng Vân chính thức bước vào Hoàng Thạch Tông nội bộ khu vực. Hoàng Thạch Sơn ngoại môn tại sườn núi cùng chân núi khu. Lục Bình Sinh chỗ thần đan đường, ở vào sườn núi. Thần đan đường, Lục Bình Sinh ở lại sân nhỏ. Đồ nhi ngoan, vi sư biết trong lòng ngươi tất có rất nhiều nghi hoặc. Lục Bình Sinh đạo, đối phó ngươi người, không chỉ Triệu Kỳ Lân cùng Triệu gia, còn có Dương Viễn cùng Hà Ngọc. Ta chỉ xử trí Triệu gia, không có xử trí Dương Viễn cùng Hà Ngọc, đối với cái này ngươi là có hay không có bất mãn? Lăng Vân bình tĩnh nói, sư phụ, đệ tử không có bất mãn, đây là lời từ đáy lòng. Nếu không có sư phụ, đệ tử liền ngay cả để Triệu gia trả giá thật lớn năng lực đều không có, sư phụ có thể vì ta xử trí Triệu gia, đối với đệ tử tới nói đã là kinh hỉ. Huống chi, đệ tử biết, Dương Viễn cùng Hà Ngọc phía sau, nhất định có sư phụ suy nghĩ. Lục Bình Sinh mặt lộ vẻ vui mừng, hắn cảm thấy Lăng Vân xuất hiện, có lẽ là thượng thiên đối với mình chiếu cố. Nửa đời trước của hắn, cực kỳ thê thảm, tràn ngập long đong bất hạnh. Bây giờ đến tuổi già, thượng thiên liền cho hắn một cái Lăng Vân dạng này đệ tử xuất sắc. Thanh Ngưu Sơn dược viên chính là công việc béo bở, Lục Bình Sinh đạo, mà Hoàng Thạch Tông ngoại môn đệ tử đông đảo, hắn Dương Viễn chỉ là một trong số đó, dựa vào cái gì có thể trở thành Thanh Ngưu Sơn chấp sự. Căn nguyên ngay tại ở, Dương Viễn là tại vì Hoàng Thạch Tông đệ tử nội môn Phương Minh Mông làm việc, Thanh Ngưu Sơn hàng năm không ít lợi ích, đều sẽ rơi vào Phương Minh Mông túi. Lăng Vân tâm thần nghiêm nghị, đệ tử nội môn, đây chính là ngẫm lại đều để người kính úy tồn tại. Đệ tử ngoại môn tại nội môn đệ tử trong mắt, liền cùng đệ tử ngoại môn trong mắt tạp dịch không sai biệt lắm. Hoàng Thạch Tông có mấy triệu tạp dịch, 50,000 đệ tử ngoại môn. Nhưng đệ tử nội môn, chỉ có hơn 1.000 người. Đồ nhi ngoan, đối với tương lai người có tính toán gì không? Lục Bình Sinh đạo, nhưng bằng sư phụ an bài, Lăng Vân rất thức thời. Hắn chỉ là một cái Thanh Ngưu Sơn tạp dịch, kiến thức nào có Lục Bình Sinh phong phú. Lục Bình Sinh thở dài trong lòng, lấy Lăng Vân niên kỷ, có thiên phú như vậy, theo lý thuyết bao nhiêu sẽ có chút ngạo khí. Lăng Vân lại hoàn toàn không có. Tên đệ tử này, tựa hồ có chút quá ưu tú, ngay cả hắn người sư phụ này đều cảm giác được áp lực. Nguyên bản người thân là đệ tử ta, lẽ ra lưu tại Hoàng Thạch Tông tu hành. Lục Bình Sinh đạo, nhưng Hoàng Thạch Tông cục diện bây giờ có chút phức tạp, người lưu tại nơi này sợ gặp nguy hiểm, lại ta rất khó trông nom ngươi. Cho nên, ta muốn để cho ngươi tiếp tục đóng giữ Thanh Ngưu Sơn, thuận tiện giúp ta nhìn chằm chằm Dương Viễn, đừng cho hắn làm được quá mức. Lăng Vân con mắt hơi sáng, Lục Bình Sinh lần này an bài, chính hợp tâm ý của hắn. Nguyên bản coi như Lục Bình Sinh không an bài như vậy, hắn cũng sẽ đưa ra cùng loại thỉnh cầu. Hắn bây giờ có được hắc sắc tiểu đỉnh, thỉnh thoảng muốn đi trước đại hoang thế giới. Như tại nhiều người lại phức tạp trong hoàn cảnh, sẽ gia tăng bại lộ phong hiểm. Phương pháp tốt nhất, không thể nghi ngờ hay là lưu tại Thanh Ngưu Sơn. Đồ nhi, Thanh Ngưu Sơn thiên địa thần lực, kém xa Hoàng Thạch Tông nồng đậm. Lục Bình Sinh đạo, ta biết dạng này có chỗ ủy khuất ngươi, bất quá ta sẽ tận lực dùng địa thần thạch đền bù ngươi phương diện này tổn thất. Tuyệt sẽ không để cho ngươi tu hành điều kiện, kém những cái kia tại Hoàng Thạch Tông tu hành đệ tử. Lão sư, đệ tử nguyện ý đóng giữ Thanh Ngưu Sơn. Lăng Vân đạo, tốt, Lục Bình Sinh đạo, ta sẽ cho ngươi một kiện thần khôi, dạng này coi như ngươi tại Thanh Ngưu Sơn, cũng không ai dám tùy ý mạo phạm ngươi. Đa tạ sư phụ, Lăng Vân mặt lộ vẻ vui mừng, vừa bái sư, hắn liền cảm nhận được bái sư chỗ tốt. Thần khôi, cho dù là cấp thấp nhất vậy cũng chân quý giống nhau. Hắn dĩ vãng tại Thanh Ngưu Trấn, có thấy người bán thần khôi. Một kiện đê giai thần khôi, tụ thần tầng 5 thực lực, giá trị liền muốn 3.000 hạ phẩm địa thần thạch. Mà lại thần khôi không có linh trí, như Lục Bình Sinh an bài cao thủ che chở hắn, hắn còn muốn lo lắng bí mật bị nhìn trộm. Dùng thần khôi liền không có loại lo lắng này. Còn có, ta chỗ này có bản ngã luyện đan tâm đắc, ngươi nhưng cầm đi xem. Lục Bình Sinh đạo, bên trong bao hàm mấy loại đan phương, ngươi phải từ từ đi thể hội. Lăng Vân càng là cảm xúc bành trướng. Đối với một đan sư tới nói, cái khác luyện đan cao thủ luyện đan tâm đắc, đây không thể nghi ngờ là chí bảo. Ngày kế tiếp, nhập môn đại điển mở ra, quảng trường Bạch Ngọc, chúng tuyển trăm tên mới đệ tử ngoại môn đều tại cái này. Lần này nhập môn đại điển, chói mắt nhất người, là tên thiếu niên. Thiếu niên tên Hà Đông Giã, 300 tuổi tu vi liền đến tụ thần 4 tầng, bực này thiên phú tu hành, để Lăng Vân mặc cảm. Ngoài ra, tại nhập môn trong đại điển, Lăng Vân gặp được nhiều vị Hoàng Thạch Tông đại nhân vật. Tỷ như Hoàng Thạch Tông ngoại môn đại trưởng lão Tần Phong, tụ thần 8 tầng đại cao thủ. Hoàng Thạch Tông phó tông chủ, thần vương cao thủ Mây Xanh cũng tới lộ một mặt. Đây là Lăng Vân tại một thế này, lần thứ nhất nhìn thấy thần vương cao thủ. Ngước nhìn Mây Xanh, không chỉ có là Lăng Vân, cơ hồ ở đây trong mắt tất cả mọi người đều tràn ngập chờ mong. Thần vương chi cảnh, phương thành thật bất hủ. Đây là tất cả võ giả đều hướng tới cảnh giới. Chỉ tiếc bước vào thần vương rất khó khăn. Toàn bộ Thanh Châu thần minh mấy ngàn vạn, thần vương cao thủ lại có thể đếm được trên đầu ngón tay. Muốn trở thành tồn tại bực này, độ khó không thua gì lên trời. Đổi lại trước kia, Lăng Vân thậm chí ngay cả hy vọng xa vời thần vương suy nghĩ cũng sẽ không có. Bây giờ lại khác, ánh mắt của hắn chỗ sâu đã có lấy một tia dã vọng. Có đại hoang thế giới làm hậu thuẫn người, tương lai chưa hẳn không có khả năng thần vương. Hai ngày sau, Dự Uyển Mộ đem Lăng Vân đưa về Thanh Ngưu Sơn, cùng Lăng Vân đồng hành còn có một cái khác đệ tử ngoại môn Từ Lâm. Nhìn thấy Từ Lâm thời điểm, Lăng Vân nội tâm không có bài xích, ngược lại đối với Lục Bình Sinh rất cảm kích. Hắn biết, cái này hơn phân nửa là Lục Bình Sinh an bài. Có Từ Lâm cùng hắn cùng nhau đi Thanh Ngưu Trấn, có thể vì hắn chia sẻ cừu hận cùng trách nhiệm. Từ hôm nay, Từ Lâm cùng Lăng Vân là Thanh Ngưu Sơn thứ hai cùng thứ ba chấp sự, Dương chấp sự ngươi sau này cùng bọn hắn cộng đồng quản lý Thanh Ngưu Sơn. Dư Uyển Mộ tuyên bố tông môn bổ nhiệm, Dương Viễn sắc mặt cực kỳ khó coi, nhiều hai vị chấp sự, sau này hắn không chỉ có quyền lực bị phân, vớt chất béo cũng sẽ bó tay bó chân. Nhất là Lăng Vân, để hắn cảm thấy đổ đắc hoảng. Hắn còn chưa có đi trả thù Lăng Vân, kết quả Lăng Vân còn chạy đến Thanh Ngưu Sơn, đến cùng hắn tranh quyền. Sau đó, là trụ sở an bài, thân là thứ ba chấp sự, Lăng Vân tự nhiên không có khả năng ở nữa trước kia khu nhà lều. Hắn đem đến Thanh Ngưu Sơn đỉnh núi, nơi này có độc đống biệt viện. Tại Lăng Vân vào ở đỉnh núi lúc, Dương Viễn ngay tại Triệu gia. Tiểu xúc sinh kia, trở lại Thanh Ngưu Sơn, làm thứ ba chấp sự. Triệu Minh Dương biểu lộ âm trầm, phụ thân, đây là cơ hội. Triệu Kỳ Lân khuôn mặt dữ tợn vặn vẹo, không sai, Triệu Minh Dương cũng cười lạnh, như tiểu tử này trốn ở Hoàng Thạch Sơn, vậy chúng ta còn không làm gì được hắn. Nhưng hắn dám sanh trở lại châu núi, đây không thể nghi ngờ là tự chui đầu vào lưới. Nói đi hắn nhìn về phía Dương Viễn, Dương chấp sự, ngươi là tụ thần tầng 7 tu vi, lại khoảng cách Lăng Vân gần, muốn giết chết hắn hẳn là rất dễ dàng đi. Dương Viễn lắc đầu, nếu là lúc trước, ta đích xác một câu liền có thể để hắn chết. Nhưng bây giờ hắn cũng là Hoàng Thạch Tông ngoại môn đệ tử, còn bị Lục Bình Sinh thu làm môn hạ. Ta giết hắn dễ dàng, nhưng nếu là tin tức tiết lộ, vậy ta cũng sẽ có phiền toái rất lớn. Cái kia chẳng lẽ mặc cho hắn tiêu dao? Triệu Minh Dương đạo, Dương Viễn đạo, tự nhiên không có khả năng, chúng ta là muốn đối phó hắn, chỉ là không có khả năng do ta xuất thủ, được các ngươi Triệu gia xuất thủ. Triệu Minh Dương thần sắc động lại, ta Triệu gia tại Thanh Ngưu Sơn xuất thủ có nhiều bất tiện. Ta sẽ cho các ngươi cung cấp tiện lợi. Dương Viễn đạo, người Triệu gia phái người ngụy trang đạo tặc chui vào Thanh Ngưu Sơn, ta sẽ tận lực giảm bớt phòng giữ, đến lúc đó các ngươi cũng làm người ta thừa cơ giết Lăng Vân. Như thế chính là đạo tặc giết Lăng Vân, coi như Lục Bình Sinh tức giận, lại cùng chúng ta có liên can gì. Diệu quá thay, Triệu Minh Dương kinh hỉ nói. Đêm khuya, Từ Lâm sân nhỏ bậc cửa, đã sắp bị người đạp phá. Lăng Vân bên này hoàn toàn tương phản, vẫn là trước cửa có thể giăng lưới bắt chim. Tại cái này Thanh Ngưu Sơn, ai cũng biết Lăng Vân đắc tội Dương Viễn. Mặc dù Lăng Vân địa vị đã xưa đâu bằng nay, nhưng vẫn là so ra kém Dương Viễn. Dù sao Dương Viễn mới là đại chấp sự, không ai nguyện ý bốc lên đắc tội Dương Viễn phong hiểm, đến nịnh bợ Lăng Vân. Đối với cái này Lăng Vân không những không có không vui, ngược lại ước gì như vậy. Bây giờ thân phận ta đã xưa đâu bằng nay, sử dụng hắc sắc tiểu đỉnh nhất định phải càng chú ý. Lăng Vân thầm nghĩ, trước kia hắn là cái tiểu tạp dịch, không người chú ý. Hiện tại chú ý hắn người trở nên nhiều hơn, hắn nhất định phải so với quá khứ càng cẩn thận. Việc cấp bách, không phải đi đại hoang, mà là giải quyết hết an toàn tai họa ngầm. Lăng Vân đem giường xốc lên, hắn tâm thần khẽ nhúc nhích, liền từ hắc sắc tiểu đỉnh trong không gian, lấy ra thần thiết chế tạo xẻng sắt cùng cái cuốc. Sau đó Lăng Vân liền bắt đầu đào đất, hắn muốn tại dưới giường, đào ra một cái hầm, về sau hắn tái sử dụng hắc sắc tiểu đỉnh, liền trong hầm ngầm. Hắn cũng không lo lắng đáy chậu người hoài nghi. Móc ra thổ nhưỡng, đều bị hắn chứa vào hắc sắc tiểu đỉnh trong không gian. Đằng sau hắn lại lặng yên đem những này thổ nhưỡng, đổ vào Thanh Ngưu Sơn hậu sơn trong khe núi. Đảo mắt ba ngày đi qua, ba ngày này, Lăng Vân đều là ban ngày tu hành, ban đêm đào đất hầm. Ba ngày thời gian, hắn rốt cục đào ra một đầu 700 dặm dáng dấp địa đạo, cùng một cái 50 phương tả hữu hầm. Hầm lối vào ngay tại dưới giường, ngày thứ tư, Lăng Vân tại đối địa hầm làm sau cùng bố trí, cuối cùng hoàn thành. Nhìn xem chính mình tự tay đào ra hầm, Lăng Vân cực kỳ hài lòng, đồng thời ở sâu trong nội tâm có loại tràn đầy cảm giác an toàn. Đang lúc Lăng Vân dự định xuất ra hắc sắc tiểu đỉnh lúc, bên cạnh hắn cách đó không xa một cây trong suốt tơ mỏng run rẩy. Lăng Vân ánh mắt hơi rét, vì để phòng vạn nhất, hắn tại trên cửa phòng buộc lại một cây tơ mỏng. Tơ mỏng một mực liên tiếp đến trong hầm ngầm, kể từ đó, chỉ cần có người xúc động cửa phòng của hắn, hắn liền có thể phát giác được động tĩnh. Lăng Vân lúc này từ bỏ lấy ra hắc sắc tiểu đỉnh, nhanh chóng từ trong hầm ngầm ra ngoài. Về đến trong phòng, Lăng Vân lạnh lùng nói, ai? Tô chấp sự, là ta. Một đạo hơi quen tai thanh âm, truyền vào Lăng Vân trong tai. Lăng Vân suy nghĩ một hồi nói Hàn Thiến Giao, là ta, Hàn Thiến Giao đạo. Lăng Vân đứng dậy đi mở cửa, nhìn xem bên ngoài nữ tử có việc. Hàn Thiến Giao câu nệ nói Tô chấp sự, có thể hay không để cho ta đi vào nói chuyện? Không được, Lăng Vân lạnh lùng nói, người như vô sự liền rời đi. Đừng nhìn Hàn Thiến Giao lớn lên giống nhỏ trăm hoa, lại không giống hắn thông qua Hoàng Thạch Tông ngoại môn đệ tử khảo hạch, liền cho rằng nàng thật người vật vô hại. Một cái không có chút nào bối cảnh tán tu, có thể tại Thanh Ngưu Sơn sinh tồn lâu như vậy, bản thân liền không thể coi thường. Hàn Thiến Giao vội vàng nói, ta được đến tin tức, Triệu gia gần nhất có thể muốn đối phó ngươi. Lăng Vân ánh mắt bỗng dưng lóe lên, tiến đến. Khi Hàn Thiến Giao bước vào Lăng Vân gian phòng, trên mặt lập tức lộ ra vẻ hâm mộ. Nàng còn tại ở nhà lều, mà Lăng Vân đã chủ thượng trên hoàn cảnh như thế này tốt căn phòng lớn. Tin tức từ đâu mà đến? Lăng Vân thẳng vào chủ đề. Hàn Thiến Giao nhếch lên môi đỏ, ủy khuất nói, tô chấp sự, người ta cùng là tán tu, làm gì lãnh khốc như vậy? Lăng Vân lạnh lùng nói, đừng ở trên người của ta dùng một bộ này, trên người ngươi tính tình ta rất rõ ràng. Hàn Thiến Giao thu hồi ủy khuất biểu lộ, cúi đầu nói, ta hôm qua tại Thanh Ngưu Trấn, gặp được Triệu Kỳ Lân, hắn cùng người nói chuyện, tuyên bố ngươi đã là kẻ chắc chắn phải chết. Cho nên ta phỏng đoán, Triệu gia nhất định có nhằm vào ngươi kế hoạch. Chương 3268, Tam Đại Gia Tộc. Lăng Vân tâm thần khẽ nhúc nhích, Hàn Thiến Giao tin tức này với hắn mà nói, không thể nghi ngờ rất hữu dụng. Hắn mặc dù biết Triệu gia không có khả năng buông tha hắn, nhưng thật đúng là không biết Triệu gia sẽ ở lúc nào động thủ. Có Hàn Thiến Giao tin tức này, hắn liền có thể tại gần nhất mấy ngày trọng điểm phòng bị. Sau đó hắn nhìn về phía Hàn Thiến Giao, ngươi nói cho ta biết tin tức này, nghĩ ra được cái gì? Hàn Thiến Giao phanh quỳ gối Lăng Vân trước người, Lăng Vân, xin ngươi cho ta một cái cơ hội, để cho ta đi theo ngươi. Thế gian này, có thiên phú thần minh quá ít, nàng cùng trước kia Lăng Vân đều không phải là, nhưng Lăng Vân so với nàng tốt, Lăng Vân tuy không thiên phú tu hành, lại có thiên phú luyện đan. Nàng muốn dựa vào chính mình tại thương thiên thần giới quật khởi, đó căn bản là không thể nào. Phương pháp duy nhất, chính là đi theo Lăng Vân, đi theo ta, những người khác đối với ta tránh như xà hạt, người đi theo ta không sợ bị liên lụy. Lăng Vân đảo, Hàn Thiến Giao nhìn chăm chú Lăng Vân, ta có thể cảm giác được ngươi khác biệt. Những người khác cho là, người đấu không lại Dương Viễn, nhưng ta tin tưởng vững chắc hắn đấu không lại ngươi. Khẩu Phật tâm xà, Lăng Vân bất vi sở động, người đi theo ta vẫn là miễn đi, bất quá ta có thể cho ngươi cơ hội. Hắn cũng không muốn lưu một đóa xấu bụng bạch liên hoa ở bên người. Hàn Thiến Giao có chút thất lạc, kết quả này, kỳ thật nàng đoán được, bất quá nhìn Lăng Vân lãnh khốc như vậy, nàng hay là có loại lang tâm như sắt u oán cảm giác. Lăng Vân không nhìn ánh mắt của nàng, ta thân là Thanh Ngưu Sơn chấp sự, có quyền lực bổ nhiệm quản sự. Thanh Ngưu Sơn dược viên, bây giờ chia làm tam đại khu vực, trong đó khu vực thứ ba về ta quản lý, ngươi liền thay ta quản lý thứ ba dược viên. Chỉ là ngươi nhất định phải suy nghĩ kỹ càng, cái này Thanh Ngưu Sơn dược viên bị Dương Viễn kinh doanh nhiều năm, thứ ba dược viên cũng cơ bản đều là Dương Viễn người. Ngươi muốn quản lý tốt thứ ba dược viên, độ khó sẽ phi thường lớn. Hàn Thiến Giao thu lại đáy mắt thất lạc, tỏa ra bất khuất hào quang, Thiến Giao sẽ dốc toàn lực ứng phó. Ngươi cũng không cần có áp lực quá lớn. Lăng Vân đạo, thật gặp được ngươi không giải quyết được tình huống, có thể tới tìm ta. Đa tạ chấp sự đại nhân. Hàn Thiến Giao đạo, tuy vô pháp đi theo Lăng Vân, nhưng nàng tối thiểu đã đạt được một cái nhảy vọt cầu thang. Không có Lăng Vân cho nàng cơ hội này, nàng rất có thể cả một đời đều không thể trở thành dược viên quản sự. Không biết bao nhiêu tạp dịch, cả một đời đều chỉ có thể là tạp dịch. Đêm khuya, Lăng Vân cũng không vì Triệu Gia uy hiếp, liền xáo trộn chính mình tiết tấu. Hắn ngồi trong hầm ngầm, lấy ra hắc sắc tiểu đỉnh. Tâm thần khẽ nhúc nhích, tiếp theo một cái chớp mắt ý thức của hắn liền giáng lâm đại hoang. Cách hắn lần trước giáng lâm đại hoang, thương thiên thần giới đã qua đi 10 ngày. Đại hoang thì đi qua 100 ngày. Ân, vừa giáng lâm đại hoang, Lăng Vân liền phát hiện, tô phủ bầu không khí có chút dị thường. Người người vẻ mặt nghiêm túc, lại thỉnh thoảng có thể nhìn thấy một chút thương binh. Đây rõ ràng là vừa trải qua đại chiến, Trương gia thế công quá hung mãnh. Không biết ta tô phủ còn có thể trèo chống bao lâu. Ta tô ra mấy tháng qua không ngừng thu mua dược liệu cùng vu pháp, xem ra là triệt để chọc giận Trương gia. Dược liệu cùng công pháp sự tình kỳ thật chỉ là dây dẫn nổ, Trương gia đã sớm muốn diệt ta tô ra, lần trước tộc trưởng trọng thương liền có Trương gia bóng dáng tại. Tô ra chúng người tiếng nghị luận không ngừng vang lên, Lăng Vân lập tức minh bạch xảy ra chuyện gì. Trước đây tô nham trọng thương, Trương gia đoán chừng đang đợi tô ra sụp đổ. Nhưng tô nham bị hắn cứu sống. Phía sau tô gia lại không ngừng thu mua dược liệu, tiến một bước khiêu khích Trương gia. Trương gia rốt cục nhịn không được đối với tô gia khởi xướng tiến công. Lăng Vân nhanh chóng phóng thích thần lực, cảm giác tô phủ tình huống. Ba đạo thần lực ba động, Lăng Vân tâm thần khẽ nhúc nhích, có thần lực ba động, nói rõ tô phủ có người bước vào con đường tu hành. Thế giới này cũng có thể tu thần, phát hiện này để Lăng Vân cực kỳ mừng rỡ. Võ đạo thần thông, đối với vu đạo pháp môn, tuyệt đối có nghiền ép tính ưu thế. Luận cận chiến lực sát thương, hoàn toàn chính xác vu càng mạnh. Nhưng thần minh căn bản sẽ không cho vu cơ hội gần người. Người vu nhục thân phải cường đại đến mức nào, mới có thể chịu ở thần kiếm bắn giết. Nhất là thế giới này vu, đối với thần đạo hoàn toàn không biết gì cả, lại càng dễ bị thần thông đánh giết. Tông từ cửa ra vào, Tô gia đã an bài đệ tử ngày đêm trấn giữ. Lại trấn giữ đệ tử, đều là Tô gia thành viên hạch tâm. Hôm nay người trấn giữ là Tô Thanh, lại là tiểu tử này. Lăng Vân cũng chú ý tới Tô Thanh, trong lòng không khỏi cười một tiếng. Sau một khắc, hắn tâm thần khẽ nhúc nhích, một cọng cỏ bay ra tổ đỉnh, phiêu phù ở tổ đỉnh bên trên. Đây là tụ thần thảo, thế giới này nếu có thể tu hành, liền mang ý nghĩa tụ thần thảo cũng có thể sống. Lăng Vân tràn ngập chờ mong, đại hoang thế giới tuy có lấy đông đảo dược thảo, nhưng tựa hồ không có tụ thần thảo. Bất quá không quan hệ, nơi này không có tụ thần thảo, hắn có thể trồng trọt. Tụ thần thảo là tụ thần đan chủ dược tài, Thanh Ngưu Sơn dược viên, chủ yếu trồng trọt chính là tụ thần thảo. Nhưng Thanh Ngưu Sơn dược viên không thuộc về hắn, lại thương thiên thần giới linh điền, đều bị các đại thế lực khống chế. Bình thường thần minh căn bản không có tư cách khai khẩn linh điền. Hắn đồng dạng không ngoại lệ, thương thiên thần giới không cách nào khai khẩn linh điền, hắn liền đến đại hoang thế giới khai khẩn. Một gốc cỏ, Tô Thanh trong nháy mắt chú ý tới dị thường, con mắt một mực, chẳng lẽ là thần thảo. Hắn giống như lần trước co cẳng liền chạy, đi bẩm báo Tô Giao cùng Tô Nham. 50 cái hô hấp sau, Tô Giao xuất hiện tại tông từ, lần này Tô Nham không có tới, ngược lại để Lăng Vân có chút ngoài ý muốn. Tô gia đời thứ 6 tử tôn Tô Giao, kính bái vạn thiên phía trên diệu pháp tổ đỉnh. Tô gia đời thứ 6 tử tôn Tô Thanh, Tô Giao cùng Tô Thanh tề tề đối với tổ đỉnh quỳ lạy. Quỳ lạy đằng sau, bọn hắn thuận tiện kỳ cùng mờ mịt nhìn xem tổ đỉnh phía trên dị thảo. Dĩ vãng tổ đỉnh đều là ngưng tụ văn tự, lần này không có văn tự, chỉ có một cây cỏ, để bọn hắn không rõ tổ đỉnh đến tột cùng là ý gì. Tỷ, đây là cỏ gì? Tô Thanh hỏi, Tô Giao cau mày nói, ta chưa bao giờ thấy qua loài cỏ này, cũng chưa từng thấy qua tới tương quan bất kỳ ghi lại nào. Tô Thanh đạo, ngay cả tỷ tỷ ngươi cũng chưa thấy qua, lại cỏ này lại tản ra nồng đậm thiên địa chi khí, vậy nó rất có thể là không thuộc về thế giới này thần thảo. Chỉ là không biết, tổ đỉnh đây là ý gì? Ta nội tâm, đối với cái này đã có nhất định suy đoán, chỉ là không cách nào xác định. Tô Giao đạo, bất quá tổ đỉnh có được vô thượng linh tính, có lẽ chúng ta có thể trực tiếp hỏi tổ đỉnh. Ý kiến hay, Tô Thanh đạo, Tô Giao lúc này dò hỏi, tổ đỉnh ở trên, xin hỏi ngài có phải không cần chúng ta, trồng trọt thần này cỏ. Thoại âm rơi xuống, tổ đỉnh lại lần nữa phóng xuất ra vô hình ba động. Sau một khắc, tổ đỉnh phía trên xuất hiện hai viên thượng phẩm kim sang thần đan cùng trăm cây tụ thần thảo mầm. Tỷ, ngươi đoán đúng. Tô Thanh kích động nói, tổ đỉnh thật là muốn chúng ta trồng cho thần này cỏ, lại ban thưởng cực kỳ phong phú, lại là hai viên thần đan. Tô Giao đồng dạng mừng rỡ. Bây giờ Tô gia thương binh đông đảo, thần đan đối với Tô gia tới nói chính là mưa đúng lúc. Đem kim sang thần đan cùng tụ thần thảo mầm đều nhận lấy. Tô Giao vội vàng lấy ra hai cái bao quần áo, tổ đỉnh, ta Tô phủ lại siêu tập đến 3 cân vạn năm thần sâm, 5 cân ngưng huyết thần thảo cùng 1 cân ngọc tủy thần chi. Cùng 11 bản vu pháp, tổ đỉnh bên trong. Lăng Vân có chút mừng rỡ, Tô gia biết được chủ động cho hắn siêu tập tài nguyên, đây không thể nghi ngờ là chuyện tốt. Nếu Tô gia như vậy hiểu chuyện, hắn tự nhiên cũng sẽ không keo kiệt. Lại là một viên kim sang thần đan xuất hiện, đáng tiếc, Hoàng Thạch Đạo Tràng công pháp và thuật pháp đều là lấy thần lực ghi chép cùng truyền thụ, mà không phải ghi chép tại trên thư tịch. Lăng Vân có chút tiếc nuối, nếu không ta đều không cần dùng thần lực ngưng tụ văn tự, có thể trực tiếp đem thư tịch cho Tô gia. Kỳ thật trực tiếp nhất phương pháp là lấy thần lực đem thuật pháp trực tiếp rót vào người khác thức hải. Nhưng rất hiển nhiên, Lăng Vân không có năng lực này. Tà dương chiếu rọi, chu thiên tinh đấu, linh đài không minh, thầm vận chân khí, khí trải qua đốc mạch, đi tại chỉ lạc, bên trong là linh tức, bên ngoài là sát khí. Lăng Vân ngưng tụ ra 32 cái chữ. Cái này 32 cái chữ là Hoàng Thạch Đạo Tràng cơ sở nhất thần minh thủ đoạn công kích thần lực chỉ kiếm. Tại Hoàng Thạch Đạo Tràng, thủ đoạn này sớm đã nát đường cái. Nhập môn thần minh đều sẽ, cũng không có tác dụng gì. Nhưng Lăng Vân tin tưởng tại đại hoang giới, môn thủ đoạn này nhất định có ngoài dự liệu công hiệu. Bởi vì chưa bao giờ có người sử dụng tới thủ đoạn như vậy. Quả nhiên, Tô Giao cùng Tô Thanh đều cực kỳ kích động, thần lực chỉ kiếm cũng không khó học, nhưng đối bọn hắn tới nói, không khác thần pháp. Nắm giữ thần lực chỉ kiếm, liền có thể cách không giết người. Cái này tại đại hoang giới, chỉ có trong truyền thuyết tuyệt đỉnh vu pháp mới có thể làm đến. Không nghĩ tới Tô gia chúng người bên trong, thiên phú cao nhất người không phải Tô Giao, không phải Tô Thanh, cũng không phải Tô Nham. Tô Giao vừa vặn bước vào tụ thần môn hạ, là tụ thần một tầng sơ giai. Tô Thanh thì chưa nhập môn, bất quá Tô Thanh trên thân đã có yếu ớt khí cảm, xem ra cũng có võ đạo tư chất. Khác hai tên người nhập môn, Lăng Vân còn không biết là ai. Ầm ầm, Đúng lúc này, Tô phủ cửa lớn phương hướng truyền đến nổ vang, hẳn là tam đại gia tộc người. Tô Dao cả kinh đứng người lên, lần này đối phó Tô gia không chỉ là Trương gia, còn có đi theo Trương gia khác hai gia tộc. Tô phủ tiền viện, Tô gia chúng người đều là hội tụ ở này, tại đối diện bọn họ là lấy Trương gia cầm đầu mấy trăm vu. Tô gia chúng người bên trong, phía trước nhất đứng đấy một người, chính là Tô gia tộc trưởng đương nhiệm Tô Nham. Trương Trần Uyên, Vương Vận Thành, còn có Tưởng Thúy Hoa. Tô Nham nhìn hằm hằm đối diện tam đại gia tộc người. Trương Trần Uyên cười lạnh cười một tiếng, Tô Nham, hôm nay chính là ngươi Tô gia tận thế. Nói đi hắn nhìn về phía Tô gia chúng người bên trong một người, Tô Diệp. Tô gia chúng người đều là sửng sốt, Tô Diệp thế nhưng là Tô gia nhân vật trọng yếu. Tiếp lấy Tô Diệp liền mang theo hơn 10 người thoát ly đội ngũ. Tô Diệp, ngươi lại phản bội gia tộc, Tô Nham cả giận nói. Tộc trưởng, Tô Diệp bất đắc dĩ thở dài, ta cũng chỉ có thể vì còn sống, hy vọng ngươi có thể thông cảm. Tô gia chúng người càng phẫn nộ, Tô Diệp lời này thực sự vô sỉ. Vương Vận Thành cùng Tưởng Thúy Hoa thấy thế cũng đều cười một tiếng. Tô Nham, hôm nay là chúng ta tứ đại gia tộc, hàng năm một lần ngày thi đấu. Vương Vận Thành khinh miệt nói, ngươi Tô gia đã liên tục 3 năm hạng chót, đem vũ khí phường, địa thần khoáng thạch cùng vu y phố tam đại sản nghiệp, đều bại bởi chúng ta. Nếu như hôm nay tiếp tục hạng chót, như vậy các ngươi sẽ đem sau cùng thần thú vườn cũng thua trận. Không có sản nghiệp, các ngươi Tô gia căn bản không có tư cách tiếp tục lưu lại Nam Lăng Thành. Tô Nham, không cần vùng vẫy. Tưởng Thúy Hoa cười nói, trực tiếp từ bỏ thần thú vườn, sau đó rời đi Nam Lăng Thành, nếu không các ngươi Tô gia sợ rằng sẽ tuyệt chủng. Tô gia chúng mắt người đều phun lửa, nhưng trong lòng lại hoàn toàn u ám. Tam đại gia tộc trước đem bọn hắn đông đảo cao thủ đều đào đi, sau đó lại để bọn hắn tham gia thi đấu. Tô gia thế hệ trẻ tuổi thực lực, vốn là kém xa tít tắp cái khác tam đại gia tộc. Lần này càng là không có bất cứ cơ hội nào, tam đại gia tộc đây là triệt để đoạn tuyệt bọn hắn hy vọng. Chính như Tưởng Thúy Hoa nói tới, Tô gia còn lại điều kiện phù hợp người, lên lôi đài cũng là chịu chết. Cho cười, coi như các ngươi tuyệt chủng, ta Tô gia cũng sẽ không tuyệt chủng. Một đạo mang theo ngạo kiều thanh âm vang lên, đám người đồng loạt nhìn về phía Tô gia chúng người hậu phương. Giao Nhi, mau lui xuống. Tô gia đại trưởng lão Tô Phong quát lên, người đến chính là Tô Giao cùng Tô Thanh. Tô Giao tu vi là không kém, nhưng cũng vô pháp có 1-0-2 Nam Lăng Thành người đồng lứa. Tô Giao, Tưởng gia trong đội ngũ, một thiếu nữ cười nhạo nói, ta biết ngươi là đỉnh giai vu giả, nhưng ta tu vi so ngươi chỉ mạnh không yếu, ngươi ở đâu ra lực lượng tại cái này nói chuyện. Tưởng Hân, Tô Giao nhìn về phía thiếu nữ này, không cần nói nhảm, nếu hôm nay là ngày thi đấu, vậy chúng ta liền trực tiếp lấy thực lực nói chuyện. Giao Nhi, không nên hồ nháo, Tô gia chúng người đều không khỏi lo lắng. Ha ha ha, vậy chúng ta liền lên lôi đài đi. Tưởng Hân không những không giận mà còn lấy làm mừng đạo. Tô Giao tự nhiên không có khả năng lùi bước, bốn phía người thối lui, hai người chung quanh biến thành một mảnh đất trống. Tưởng Hân khinh thường nói, Tô Giao, miễn cho người khác nói ta chiếm tiện nghi, người xuất thủ trước đi. Tốt, Tô Giao xưa nay không là loại kia cùng người giảng công bằng người. Nàng trực tiếp một kiếm đâm ra. Không tốt, Tưởng Thúy Hoa sắc mặt thuấn biến, có lẽ Tưởng Hân nhìn không ra, nhưng lấy tu vi của nàng, liếc mắt liền nhìn ra Tô Giao cường đại. Tưởng Hân tuyệt đối ngăn không được một kiếm này. Bá, Tưởng Thúy Hoa lại không để ý phong độ, một chưởng vỗ hướng Tô Giao. Tưởng Thúy Hoa, ngươi đơn giản vô sỉ. Tô gia chúng người kinh sợ không gì sánh được, bọn hắn không nghĩ tới Tưởng Thúy Hoa có thể như vậy vô sỉ. Giờ khắc này, bốn phía đám người tựa hồ cũng đã nhìn thấy Tô Giao bị Tưởng Thúy Hoa miểu sát tràng cảnh. Phải biết, Tưởng Thúy Hoa thế nhưng là vu sư cường giả. Kết quả, oanh, Tô Giao mặc dù kinh hoàng, nhưng không có lùi bước. Kiếm của nàng cùng Tưởng Thúy Hoa trưởng lực, rắn rắn chắc chắc va chạm. Trong khoảnh khắc, Tô Giao cả người mang kiếm bị đánh bay hơn 10 mét. Thấy cảnh này, bốn phía đám người lại ngay cả ánh mắt đều nhanh muốn cả kinh rơi ra đến. Tô Giao thế mà ngăn trở Tưởng Thúy Hoa một kích, nếu không có tận mắt nhìn thấy, bọn hắn làm sao đều khó có khả năng tin tưởng, sẽ có loại sự tình này phát sinh. Ta đang nằm mơ sao? Những cái kia cùng Tô Giao cùng thế hệ tuổi trẻ tử đệ đều khó mà tin. Cái này, Giao Nhi tu vi rõ ràng còn là đỉnh giai vu giả, làm sao lại? Người Tô gia đồng dạng không thể tưởng tượng nổi, là kiếm pháp, có người hoảng sợ nói. Tô thị kiếm pháp, đệ ngũ trọng, mà không chỉ có là Tô gia chúng cao tầng, gia tộc khác những cao thủ đồng dạng nhìn ra điểm ấy. Người Tô thị kiếm pháp, thế mà đã tới nhập vi cảnh giới. Tưởng Thúy Hoa nhìn chằm chằm Tô Giao. Cái khác nguyên bản không nhìn ra điểm này người, nghe nói như thế cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí. Trẻ tuổi như vậy, liền có thể đem một môn kiếm pháp, tu luyện tới nhập vi cảnh giới. Kiếm pháp này thiên phú, nên cỡ nào chắc tuyệt, Tưởng Hân sắc mặt tái nhợt, giết. Tưởng Thúy Hoa mắt lộ ra sát cơ, lại lần nữa đối với Tô Giao xuất thủ. Tô Giao người tài giỏi như thế, nhất định phải đánh giết. Oanh, một đầu thanh xà từ phía sau nàng bay ra, nhào về phía Tô Giao. Đây là nàng vu sủng, thanh xà này không chỉ có lực công kích, còn có kịch độc. Tô Giao quá sợ hãi, thanh xà tốc độ quá nhanh, nàng căn bản cũng không kịp làm ra ứng đối. Mắt thấy thanh xà liền muốn đánh trúng nàng, một đạo màu xanh khí kiếm bỗng nhiên phá không mà đến. Chương 3269, hung thú, kiếm khí màu xanh phá không mà đến, cái kia màu xanh bị một kiếm chém thành hai đoạn. Phốc, Tưởng Thúy Hoa gặp phải phản phệ thổ huyết, trong nháy mắt nàng liền kinh hãi thất sắc. Các ngươi làm càn, một đạo uy nghiêm thanh âm vang lên. Tô Nham tâm thần khẽ động, vội vàng nói, bái kiến lão tổ. Những người khác nghe tộc trưởng đều nói như vậy, cũng đều nhao nhao hành lễ, miệng hô bái kiến lão tổ. Cái gì, tam đại gia tộc người càng là chấn kinh, cái này Tô gia còn có cái gì lão tổ? Tại tăng thêm Tưởng Thúy Hoa bị trong nháy mắt trọng thương, bọn hắn cảm thấy cái này rất có thể là thật. Trốn, tam đại gia tộc người quyết định thật nhanh, trực tiếp lựa chọn thoát đi. Bọn hắn hoài nghi đây là bẫy dập, Tô gia những phản đồ kia cũng đi theo đào tẩu. Mà người của Tô gia đương nhiên sẽ không đuổi theo giết. Các loại tam đại gia tộc người đều đào tẩu, người Tô gia hai mặt nhìn nhau. Lúc này, một thiếu nữ đi ra, A Thiền, mới vừa rồi là ngươi đi. Tô Giao đảo, ân, là ta. Tô Thiền xoa xoa trên mặt mồ hôi lạnh. Cái gì, mới vừa rồi là A Thiền xuất thủ? Làm sao có thể, A Thiền tại sao có thể có thực lực như vậy? Cái khác người Tô gia đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Ngược lại là Tô Nham chấn định nhiều. Ngươi vừa mới là thủ đoạn gì? Tô Nham hỏi, A Giao tả cùng A Thanh ca hẳn phải biết. Tô Thiền đảo, Tô Giao trừng to mắt, ngươi tu luyện thành công. Đúng vậy A Tỷ, Tô Thanh đảo, tại ngươi rời đi tông từ đằng sau, Thiền Thiền cũng tới. Không nghĩ tới nàng hơi nếm thử liền tu luyện thành công. Các ngươi nói chính là, Tô Nham tâm thần khẽ động, Tô Giao cùng Tô Thanh liền đem tổ đỉnh lại lần nữa hiển linh sự tình nói cho hắn biết. Đáng tiếc khi đó ta bị tam đại gia tộc người ngăn chặn. Tô Nham cực kỳ tiếc nuối nói, đi hắn liếc nhìn mọi người tại đây, dĩ vãng người Tô gia lắm lời hỗn tạp, có chút bí mật ta không tiện nói. Bây giờ các ngươi đều là trải qua kiếp nạn sau người lưu lại, là ta Tô gia chân chính đáng giá tín nhiệm hạch tâm nòng cốt. Đối với các ngươi ta không cần giấu giếm nữa, có thể nói cho các ngươi biết ta Tô gia ẩn tàng sâu nhất bí mật. Ta Tô gia tổ đỉnh là có được linh tính thần bảo, chúng ta có thể thông qua cùng tổ đỉnh giao dịch, thu hoạch được vượt qua chúng ta tưởng tượng thần đan cùng thần pháp. Tộc trưởng, chẳng lẽ chúng ta trước đó tu luyện thiên công pháp kia, nhưng thật ra là thần pháp? Có tộc nhân động dung nói, không sai, Tô Nham đạo, chỉ là tu luyện thần pháp, tựa hồ có một loại nào đó tư chất yêu cầu. Bây giờ ta Tô gia chỉ có A Giao, Thiền Thiền cùng ta tu luyện nhập môn. Cũng chỉ có nhập môn mới biết được thần pháp kỳ diệu, nếu không chỉ biết coi nó là phổ thông vô dụng công pháp. Tại Tô Nham đạo gia tổ đỉnh bí mật sau, Tô gia đám người nhìn về phía tông tử ánh mắt, không khỏi toát ra thật sâu kính sợ. Phụ thân, Tô Diệp mang ta đi Tô gia phần lớn người, ta Tô gia bây giờ nên làm thế nào cho phải? Tô Giao hỏi, lần này tam đại gia tộc tạm thời bị Thiền Thiền hù dọa, nhưng bọn hắn nhất định sẽ không từ bỏ thôi, lại không ngừng thăm dò. Đến lúc đó, chúng ta chỉ sợ hù không nổi bọn hắn bao lâu. Chuyện cho tới bây giờ, chúng ta cũng đừng không cách khác, chỉ có thể mau chóng làm bản thân mạnh lên thực lực. Tô Nham đạo, trước đó các ngươi nói, tổ đỉnh cho chúng ta thần thảo chi mầm, chúng ta sau đó liền trồng cho thần thảo chi mầm. Đồng thời tiếp tục thu thập thần dược cùng công pháp, nếm thử từ tổ đỉnh cái kia thu hoạch càng nhiều thần pháp cùng thần đan, cái này có lẽ chính là chúng ta sinh cơ chỗ. Tô gia đám người con mắt đều sáng lên, dưới tình huống bình thường, bọn hắn bây giờ gặp phải cục diện, hoàn toàn chính xác đã có thể xưng tuyệt cảnh. Nhưng nếu có tổ đỉnh làm hậu thuẫn, có lẽ bọn hắn thật có thể thay đổi càn khôn. Tô gia hiệu suất cực cao, mặc dù gia tộc phu phần lớn đều đã bội phản, nhưng Tô gia không thiếu người hầu cùng tá điền. Bọn hắn để tá điền chuyên môn mở ra một mẫu độc lập ruộng, dùng để trồng cho thần thảo chi mầm. Lăng Vân đối với cái này rất hài lòng. Tô gia, ba ngày sau, Tô gia cuộc sống an ổn cũng không lâu lắm. Tam đại gia tộc chính như bọn hắn sở liệu, ngóc đầu trở lại. Tô Nham tay run lên, tam đại gia tộc lại nhanh như vậy. Nghe nói là có vạn tượng tông chi vu đến. Phía dưới người nói, Tô Nham sắc mặt ảm đạm, lần này nguy rồi, chẳng lẽ thiên muốn diệt ta Tô gia? Không, chúng ta còn có hy vọng. Tô Giao đạo, ngươi nói là tổ đỉnh. Tô Nham đạo, tổ đỉnh hoàn toàn chính xác thần uy vô tận, làm gì được ta Tô gia phúc mỏng, căn bản không kịp hưởng thụ bao nhiêu tổ đỉnh phúc trạch liền muốn hủy diệt. Phụ thân, theo nữ nhi quan sát, tổ đỉnh là có linh tính. Tô Giao đạo, mặc dù nó lo liệu giao dịch nguyên tắc, nhưng tựa hồ cũng có thể nghe được chúng ta cầu nguyện. Lúc trước tổ đỉnh lần thứ nhất hiển thánh cứu được ngài, chính là ta hướng tổ đỉnh cầu nguyện cứu ngài. Tô Nhàm ánh mắt khẽ nhúc nhích, chuyện cho tới bây giờ, ta Tô gia cũng đừng không cách khác, không bằng thử một chút hướng tổ đỉnh cầu nguyện. Tô Giao đảo, tốt, Tô Nhàm cực kỳ quả quyết, bởi vì Tô gia hoàn toàn chính xác đã không có những phương pháp khác. Không hề làm gì chính là ngồi chờ chết, vậy còn không như nếm thử một phen. Tô Nhàm triệu tập Tô gia hạch tâm 9 người, cùng một chỗ tiến về tông tử. Tô gia đời thứ 5 tử tôn Tô Nhàm, kính bái vạn thiên phía trên diệu pháp tổ đỉnh. Tô Nhàm quỳ lạy, ta Tô gia gặp phải nguy cơ sinh tử, mong rằng tổ đỉnh có thể ban thưởng diệu pháp, giúp ta Tô gia giải trừ nguy cơ. Những người khác cũng đi theo cầu nguyện. Tổ đỉnh bên trong, Lăng Vân tâm thần khẽ nhúc nhích, để hắn hỗ trợ hóa giải Tô gia nguy cơ, vấn đề này kỳ thật không lớn. Chỉ là hắn đến suy nghĩ bên dưới, muốn từ Tô gia được cái gì. Hơn 10 hơi thở khí tức sau, Lăng Vân thật đúng là nghĩ đến một loại đồ vật. Thông qua Tô gia vô pháp điển tịch, cùng Tô gia đám tử đệ bình thường nói chuyện, hắn phát hiện đại hoang thế giới có được hung thú. Chỉ là Lăng Vân cũng không xác định, đại hoang thế giới máu hung thú thịt, phải chăng cùng thương thiên thần giới thần thú huyết nhục một dạng ẩn chứa thần lực. Vừa vặn lần này có cơ hội, Lăng Vân quyết định để Tô gia cho hắn siêu tập máu hung thú thịt. Máu hung thú thịt, Lăng Vân lấy thần lực ngưng tụ ra 4 chữ, tổ đỉnh có phản ứng. Tô gia đám người mừng rỡ không thôi, bọn hắn giờ phút này, có loại trong tuyệt cảnh đạt được thần minh đáp lại cảm giác. Tổ đỉnh đây là ý gì? Có tộc nhân hỏi, dựa theo tổ đỉnh phong cách, nên là muốn chúng ta cung cấp máu hung thú thịt, sau đó liền sẽ xuất thủ cứu chúng ta. Tô Giao đảo, nhanh, đi đem ta Tô gia tồn kho máu hung thú thịt, đều chuyển tới. Tô Nhàm quyết định thật nhanh, máu hung thú thịt cực kỳ trân quý, nhưng cùng tồn vong của gia tộc so sánh, máu hung thú thịt không thể nghi ngờ liền không tính là gì. Rất nhanh Tô gia tộc nhân liền giơ lên một cái băng quan tới. Băng quan này đến từ Tô gia hầm băng, bên trong chứa chính là máu hung thú thịt. Tô gia máu hung thú thịt tổng cộng có 200 cân. Đây là tới từ một đầu hung hổ. Hung thú cùng phổ thông dã thú khác biệt, có được kinh khủng khí huyết lực lượng. Vua muốn săn giết hung thú, thường thường tử thương thảm trọng. Nguyên nhân chính là này, máu hung thú thịt cực kỳ trân quý. Lăng Vân thì đã kích động lên, hắn từ hung thú này trong máu thịt cảm ứng được thần lực ba động. Nắm giữ thần lực ba động, liền mang ý nghĩa đại hoang thế giới hung thú, kỳ thật sẽ cùng tại thương thiên thần giới thần thú. Thần thú huyết nhục, đối với thần minh tới nói giá trị to lớn. Trong đó tích chứa thần lực, không thua gì những thiên tài địa bảo kia. Bá, Lăng Vân tâm thần khẽ nhúc nhích, thần lực thả ra ngoài. 200 cân hung hổ huyết nhục, lập tức liền bị thu nhập tổ đỉnh bên trong. Cứ việc đã nhiều lần nhìn qua vật phẩm này hư không tiêu thất tràng cảnh, nhưng bây giờ nhìn thấy, Tô gia tất cả mọi người vẫn là âm thầm sợ hãi thán phục. Tổ đỉnh thực sự quá thần kỳ, bất quá không đợi Tô gia đám người nhiều cảm thán, suy nghĩ của bọn hắn liền bị bên ngoài phủ truyền đến tiếng ồn ào đánh gãy. Tam đại gia tộc đệ tử, đến đây bái kiến Tô gia lão tổ. Tưởng Thúy Hoa thanh âm vang lên, Tô gia không ai đáp lại. Tưởng Thúy Hoa cười, quả nhiên, cái gọi là Tô gia lão tổ chính là giả. Ầm ầm, tam đại gia tộc người lại không lo lắng, cưỡng ép xâm nhập Tô gia. Nửa khắc công phu sau, Tô Nhàm đám người liền bị tam đại gia tộc người vây chặt đến không lọt một giọt nước. Tưởng Thúy Hoa còn muốn nói điều gì, kết quả một thanh niên nam tử đã không nhịn được nói, người Tô gia nghe, mau giao ra bí pháp, ta có thể cho các ngươi được chết một cách thống khoái điểm. Thanh niên nam tử tán phát khí tức cực kỳ đáng sợ, rõ ràng là một tên vu sư đại năng. Tô gia đám người tâm thần chìm vào đáy cốc, bọn hắn đã đem hung hổ huyết nhục hiến tặng cho tổ đỉnh. Nhưng bây giờ tổ đỉnh nhìn, tựa hồ không có gì phản ứng. Tô gia thật muốn diệt vong, hừ, thanh niên nam tử ánh mắt băng lãnh, ngu xuẩn mất khôn. Vậy liền giết cho ta, giết tới có người nói mới thôi. Tam đại gia tộc người cười ha ha, đang lúc bọn hắn muốn xuất thủ, Tô gia tông từ bên trong truyền ra một cơn chấn động thần bí. Ngay sau đó mọi người tại đây đã nhìn thấy, Tô gia tông từ thờ phụng một tôn hắc sắc tiểu đỉnh. Giờ phút này cái kia hắc sắc tiểu đỉnh bên trên, lại trống rỗng xuất hiện một thanh tiêu hắc mộc kiếm. Tổ đỉnh. Tô gia đám người mừng rỡ không thôi, cái này tiêu hắc mộc kiếm không chút nào thu hút, nhưng bọn hắn trước đó tuyệt vọng tâm lý, trong nháy mắt liền quét sạch sành sanh. Chỉ vì thanh kiếm này, là từ tổ đỉnh bên trong trồi lên. Bọn hắn trước đây cho tổ đỉnh dâng lên 200 cân hung hổ huyết nhục, đạt được đáp lại. Lăng Vân không có ý định dây dưa dài dòng, phiền phức loại vật này, giải quyết đến càng gọn gàng mà linh hoạt càng tốt. Tổ đỉnh phía trên chi kiếm đúng là hắn thần khí thần phong kiếm. Giết, thừa dịp người trước mắt, đối với thần khí còn không hiểu rõ tình huống dưới, Lăng Vân quyết định tốc chiến tốc thắng. vô thực lực tuyệt đối không tính yếu. Như những người này có phòng bị, Lăng Vân cho dù dùng thần khí, cũng chưa chắc có thể đánh tan bọn hắn. Nhưng bọn hắn không có phòng bị, cái này không thể nghi ngờ lại khác biệt. Thần phong kiếm như thiểm điện bắn ra, giờ khắc này, đối diện tam đại gia tộc người đều là não hải trống không. Trong truyền thuyết thời Thái Cổ, có ở ngoài ngàn dặm lấy đầu người phi kiếm chi thuật. Có thể đây chỉ là truyền thuyết, không ai cảm thấy loại sự tình này sẽ xuất hiện tại trong hiện thực. Nhưng mà,